Xin chào các bạn. Bình An mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Vi Chi. Từ chuyện thuật con rối, Toto đã biết tâm tư gã thâm trầm khó dò, không dám chắc là gã thử mình hay là chỉ thuận miệng hỏi. Toto vẫn mau chóng điều chỉnh tốt biểu cảm, ngước lên nhìn gã. Là rất khẩn trương, ta sợ ta thất thủ giết ngươi, tổ mẫu sẽ bị liên lụy. Đàm Đại Tấn nhìn một chốc, đôi mắt của nàng nhìn gã rất phẳng lặng, đúng là không để ý tới động tĩnh bên ngoài. Gã buông tay ra, hỏi Nhập Bạch Vũ canh giữ bên ngoài, bắt được người chưa? Nhập Bạch Vũ nói, bẩm bệ hạ, đã bắt được rồi ạ. Đàm Đại Tấn cong khóe miệng lên, ánh mắt lạnh lạnh. Toto trong lòng thì lo sợ, nhưng ngoài mặt lại không dám biểu lộ chút gì. Đàm Đại Tấn ngoái lại nhìn nàng rồi đi ra ngoài, thẩm vấn phạm nhân. Vòng Ngọc nói, tiểu chủ nhân đừng hoảng hốt, chưa chắc bọn họ đã bắt được Bàng đại nhân đâu. Toto gật đầu. Nàng ở trong điện dạo hai vòng, phát hiện mình đúng là không làm được gì cả. Tổ mẫu ở trong tay Đàm Đại Tấn, nàng không thể mạo hiểm được. Nếu người bị bắt không phải Bàng Nghi Chi, nàng tùy tiện đi ra ngoài ngược lại sẽ hại hắn. Cuối cùng Toto vẫn trở lại điện thừa càn, đắp chăn nhắm mắt lại chợp mắt một chút. Qua khoảng hơn một canh giờ, trong không khí lan truyền đến mùi máu tanh nồng đậm, nàng mở choàng mắt ra, phát hiện có một người đứng ngay trước mặt. Nàng đụng phải đôi mắt đen nhánh của Đàm Đại Tẫn, gã đang chăm chú nhìn nàng, trên tay đầy máu là máu. Gã nói một cách khó hiểu, ngươi ngủ có vẻ yên ổn nhỉ, không chút lo lắng gì à? Toto để ý trong mắt gã rất hưng phấn, trên góc áo cũng dính máu. Gã muốn đưa tay ra đụng vào mặt nàng, mỉm cười nói, có muốn biết người nọ nói gì không? Toto ngồi dậy hất tay gã ra. Ngươi không thể rửa sạch tay rồi mới về được à? Đàm Đại Tấn ngẩn người. Toto đứng dậy, không tiếp lời gã mà đi ra cửa đại điện, nói với thái giám canh ở cửa, bê chậu nước vào đây. Thái giám không rõ thân phận của nàng, thấy bệ hạ không bác bỏ, đành phải vội vàng đi làm. Lát sau nước được mang tới, Toto vắt sạch khăn, nói với Đàm Đại Tấn, tay. Gã nhấp môi nhìn nàng. Toto nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt gã, nàng chẳng muốn phí lời vô nghĩa với gã, cầm lấy tay dính đầy máu tươi của người thanh niên, lau sạch máu trên tay cho gã. Vẻ ác ý trên mặt Đàm Đại Tấn biến thành mờ mịt, nhìn mái tóc đen của nàng hô hấp chậm lại. Thiếu nữ lau rất nghiêm túc, lau khô vết máu trên tay cho gã, lại nhúng tay gã vào một chậu nước. Vào mùa đông ngâm tay trong nước ấm là rất thoải mái. Nàng rũ hàng mi dài bất mãn nói, tay dính máu thì đừng chạm vào người khác chứ, chẳng lịch sự chút nào, ai cũng không thích đâu. Ngón tay Đàm Đại Tấn hơi cuộn tròn lại. Toto cười nhạt trong lòng, giờ mới biết xấu hổ à, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì. Nàng dùng một chiếc khăn lụa sạch khác lau khô tay cho gã. Toto ngước lên hỏi gã, vừa rồi ngươi muốn nói gì với ta? Đàm Đại Tấn rút tay về, không có gì. Ờ, vậy ta đi ngủ đây. Nàng lại nằm xuống đắp chăn đàng hoàng, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Một lát sau, nàng mở to mắt hỏi, ngày mai ta có thể đi thăm tổ mẫu được không? Đôi mắt nàng to tròn ướt át, làm cho Đàm Đại Tấn liên tưởng đến con thỏ nhỏ xinh lúc chạm vạng kia, hai chữ có thể ngậm ở giữa môi. Trong lòng gã căng thẳng, nghĩ đến đủ loại thủ đoạn của nàng, gã nói, khi nào nghe lời thì khi đó đi. Nàng không vui bĩu môi, xoay người đưa lưng về phía gã. Đàm Đại Tấn nhìn chằm chằm vào gáy nàng, ngơ ngẩn nhìn tay mình. Toto hiếm khi có thái độ tốt với gã. Gã theo bản năng muốn nghĩ về hướng âm mưu khác, nhưng mà nghĩ một hồi lâu, chỉ nhớ đến cảm giác mềm ấm trên đầu ngón tay của thiếu nữ. Trong tẩm điện yên tĩnh, Toto thầm thở phào nhẹ nhõm, diễn trò phải diễn nguyên bộ. Nàng không dám nhìn biểu cảm hiện tại của Đàm Đại Tấn là gì. Nàng hỏi Vòng Ngọc, máu trên người gã liệu có phải là của Bàng đại nhân không? Vòng Ngọc nói, tiểu chủ nhân, tôi cảm thấy gã đang gạt cô. Toto, tôi cũng thấy thế, còn may là tôi phản ứng mau, vừa rồi không bị lòi đuôi chứ. Vòng Ngọc, không hề, cực kỳ tự nhiên luôn, không hề khẩn trương hay tò mò gì. Toto, vậy là tốt rồi. Vòng Ngọc dừng một chút, chậm gì gì nói, tôi cứ có cảm giác vừa nãy gã vui lắm ý. Toto không nói gì, khóe miệng cong cong. Nàng nắm lấy châu lệ diệt hồn, độ ấm của Châu Lệ Diệt Hồn giống như sắp nằm lặng bỏng mất. Sau nửa đêm, Tô Tô mơ mơ màng màng ngủ mất. Khi trời sáng, nàng cảm thấy có người đang nhìn mình, mở mắt ra lại phát hiện trong điện trống rỗng. Đàm Đại Tấn đã đi ra ngoài rồi. Cảm giác mới vừa rồi tựa như ảo giác. Con hổ yêu không biết đã chạy trốn đi đâu rồi. Tô Tô vừa muốn ra cửa, một vũ cơ áo vàng cùng với vũ cơ áo xanh đột ngột xuất hiện ở ngay trong điện thừa càn trống vắng. Vũ cơ áo vàng mặt tái nhợt, vũ cơ áo xanh đang đỡ cô ấy. Cảnh tượng quen thuộc làm cho Tô Tô tỉnh táo hẳn. Nàng đè thấp giọng nói, Bàng đại nhân ơi. Vũ cơ áo vàng ngẩng lên, quả nhiên là Bàng Nghi Chi. Váy áo của vũ cơ quyến rũ hơn nhiều so với cung nữ. Tô Tô cảm nhận được Bàng Nghi Chi ảo cực kỳ ảo não. Hắn nhìn Tô Tô, ngay sau đó ngoảnh đầu đi, hai tai đỏ lừ lên. Nhưng mà cô gái áo xanh đang đỡ hắn nói, Diệp Tam tiểu thư không dọa cô chứ? Giọng cô ấy trầm thấp, rõ ràng là đàn ông, nhưng mà người đàn ông này trang điểm trông giống phụ nữ hơn Bàng đại nhân nhiều, nhìn thướt tha quyến rũ rất nhiều. Tô Tô nghĩ trong bụng, đây chỉ sợ là Tiềm Long vệ mà Bàng Nghi Chi nhắc đến. Ám vệ rất khó bồi dưỡng, bọn họ phần lớn hiểu võ hiểu độc. Tiềm Long vệ trước mắt còn hiểu cả thuật dịch dung nữa. Bọn họ ẩn thân trà trộn vào đây, thực lực của Tiềm Long vệ quả nhiên là không thể khinh thường. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Tô ảm đạm đi. Nếu như Tiêu Lẫm còn sống, trong tay có Tiềm Long vệ, huynh ấy sẽ không dễ dàng bại dưới tay Đàm Đài Tẫn. Tô Tô nói, sao mọi người lại xuất hiện ở đây? Tối qua trong cung nói có thích khách, là Đàm Đài Tẫn phát hiện ra các vị à? Bàng Nghi Chi ý thức được lúc này không phải là lúc xấu hổ, mở miệng nói, ta cũng không biết vì sao Đàm Đại Tấn lại biết chúng ta ở trong cung. Vũ cơ nhạc sư Chu Quốc đông đảo, theo lý Tiềm Long vệ không dễ bị phát hiện mới đúng. Cũng may trước khi tới, Quý đạo trưởng đã cho chúng tôi một linh khí có thể che giấu hơi thở. Hắn xòe tay ra, trong tay là một vòng bạc xinh đẹp. Chẳng trách bọn họ có thể ẩn nấp được, cũng nhờ vào vật này Bàng Nghi Chi cùng với vị áo xanh kia mới không bị phát hiện. Ngài bị thương rồi à? Tô Tô hỏi Bàng Nghi Chi. Bàng Nghi Chi lắc đầu, biểu cảm rất nặng nề. Chỉ là những Tiềm Long vệ khác bị bại lộ, hiện giờ trong cung phòng thủ kiên cố, bọn ta không đi ra được. Thì ra máu trên người Đàm Đại Tấn tối qua là của những Tiềm Long vệ khác, ám vệ chân thành, bọn họ không thể nào bắn đứng Bàng đại nhân được. Có vòng bạc, Bàng đại nhân tạm thời sẽ không bị phát hiện, nhưng mà làm thế nào để rời khỏi đây thì đúng là một vấn đề nan giải. Bàng Nghi Chi nói, trước khi trà trộn vào đây, chúng tôi đã giao hẹn với những Tiềm Long vệ khác. Nếu 5 ngày không đi ra ngoài, bọn họ sẽ nghĩ cách tiếp ứng chúng tôi. Chỉ cần đến lúc đó, thủ vệ Hoàng cung Chu Quốc lơi lỏng một chút, chúng tôi có thể nghĩ cách ra ngoài được. Diệp Tam tiểu thư, chúng tôi rất cần sự trợ giúp của cô. Các người không sợ tôi khai ra? Bàng Nghi Chi ngẩn người thấp giọng nói, ta biết cô sẽ không. Không chỉ hắn biết, thậm chí Quý sư thúc, Tuyên Vương đã chết cũng biết, cho nên bọn họ khi cùng đường mới tìm Tô Tô xin giúp đỡ. Tô Tô kinh ngạc vì sự tin tưởng vô điều kiện của họ đối với mình, trong lòng thấy ấm áp. Nàng hỏi, cách 5 ngày theo hẹn thì còn mấy ngày nữa? Bàng Nghi Chi nói, 3 ngày. Tô Tô nghĩ nghĩ, được, 3 ngày sau, đúng canh giờ này, tôi sẽ nghĩ cách khiến cho điện thừa càn hỗn loạn. Đến lúc đó, gia ảnh vệ đóng giữ đều sẽ chạy tới. Các người có thể tránh được thị vệ bình thường trong cung được không? Người đàn ông áo xanh nói, không vấn đề, cảm ơn cô nương. Tô Tô nghĩ nghĩ, vẫn không kìm nén được hỏi Bàng Nghi Chi, Diệp Băng Thường đồng ý đi theo các vị rồi ạ? Bàng Nghi Chi gật đầu, cô ấy đồng ý rồi, nhưng mà lại xảy ra chuyện. Bên ngoài cung của cô ấy đề phòng nghiêm ngặt, chúng tôi không thể nào đưa cô ấy đi được nữa. Tô Tô cũng không ngờ Diệp Băng Thường sẽ đồng ý. Nàng nghĩ trong đầu, lẽ nào mình nghĩ xấu cho người ta rồi? Bàng đại nhân, mọi người nhớ cẩn thận nhé. Tô Tô đẩy cửa sổ ra, vòng bạc lóe lên, người đàn ông áo xanh cùng Bàng Nghi Chi rời đi. Bàng Nghi Chi không cầm lòng nổi, quay đầu trở lại. Người đàn ông áo xanh nói, đại nhân. Bàng Nghi Chi lắc đầu, không có gì. Thực ra hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, tỉ như vì sao Tô Tô lại ở trong điện thừa càn, Đàm Đại Tấn đối xử với cô có tốt không? Nhưng mà thân phận hắn không cho phép hắn làm như vậy. Hắn đã thất bại, thậm chí còn cần phải nhờ một cô gái yếu đuối để làm yểm hộ cho mình nữa. Trong lòng Bàng Nghi Chi bất chợt trào dâng một nỗi niềm khổ sở không thể nào giải thích được. Nghĩ đến Diệp Băng Thường yếu đuối đáng thương, hắn khẽ cắn môi. Không sao đâu, có cơ hội bọn hắn sẽ quay trở lại. Mặc kệ là đại cô nương hay là tam cô nương Diệp gia, tất cả đều sẽ rời khỏi nơi đây. Nhìn thấy Bàng Nghi Chi, Tô Tô liền hiểu. Tối qua đúng là Đàm Đại Tấn đang thử mình. Đúng như lời Bàng Nghi Chi nói, hai ngày này trong cung được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Có đôi khi Tô Tô đi ra ngoài, Vòng Ngọc âm thầm báo cho cô những nơi có người ẩn lấp. Phía sau mái hiên có một đám cầm cung tiễn, chủ nhân từng đụng phải cung tiễn đó rồi, là lần trước mà làm cô hôn mê đó. Tô Tô nói là Nhược Thủy. Đúng vậy, lần trước Tô Tô bị Nhược Thủy bắn vào bả vai mới mất đi ý thức, trúng thuật con rối. Tộc Di Nguyệt quả nhiên là cao thủ, am hiểu vũ khí cùng độc thuật. Thượng cổ thần tộc tọa ủng sông Nhược Thủy mấy vạn năm, trước nay không nghĩ sẽ dùng Nhược Thủy để làm gì đó. Nhưng mà từ sau khi Nhược Thủy chảy về nhân gian, các phàm nhân chỉ dùng ngàn năm đã học được cách dùng Nhược Thủy làm vũ khí, trong đó bao gồm kế thừa thuật con rối. May mắn là Nhược Thủy ở trong tay Đàm Đại Tấn cũng không nhiều, bằng không hậu quả khó có thể đoán trước được. Tô Tô đi vài vòng, phát hiện tình cảnh của nhóm Bàng Nghi Chi quả nhiên không ổn. Đàm Đại Tấn là kẻ điên, bắt được người sẽ giết ngay, bọn họ kinh động gã. Đàm Đại Tấn không tìm được người thì sẽ không bỏ qua. Nhóm Bàng Nghi Chi có thể che giấu được hơi thở. Có một nguyên nhân, trong cung xảy ra một sự kiện khác. Nghe nói Bát Hoàng Tử Chu Quốc không chết, dân gian bắt đầu ủng hộ Bát Hoàng Tử lên làm đế. Đế vị của Đàm Đại Tấn không ổn định, làm con tin ở Đại Hạ 14 năm, ít có người phục gã. Hiện giờ xuất hiện ra một Bát Hoàng Tử cũng đủ làm dân gian rung chuyển. Chẳng qua thủ đoạn thiết huyết của Đàm Đại Tấn làm cho không một ai dám động vào. Nhưng mà sự tồn tại của Bát Hoàng Tử trước sau là một tai họa ngầm. Đàm Đại Tấn đã nhiều ngày không chỉ có muốn bắt gọi đám người Bàng Nghi Chi, mà còn muốn lật tung trong cung ngoài cung tìm ra Bát Hoàng Tử để giết chết. Gã thường thường khuya muộn mới trở về, khi đó Tô Tô đều đã đi ngủ rồi. Nói là tới làm nô tỳ hầu hạ gã, nhưng mà Tô Tô chưa phải làm gì cả, mà gã cũng không hề nói gì. Hai ngày này Tô Tô đều đang suy nghĩ một vấn đề, vào buổi tối ngày thứ ba nên làm thế nào để dụ toàn bộ gia ảnh vệ đến đây. Không để cho nàng phải suy nghĩ lâu, ngày thứ ba đã tới rồi. Khi ánh mặt trời cuối cùng ở nơi chân trời lặn xuống, Tô Tô xắn tay áo lên đi ngự thiện phòng. Vòng Ngọc nghi hoặc, tiểu chủ nhân muốn làm gì thế? Tô Tô cười cười trả lời nó, nấu cơm cho Đàm Đại Tấn. Cô biết nấu cơm á? Tô Tô lắc đầu. Vậy cô còn... Chính vì không biết cho nên mới nấu cho gã ăn. Thế nhỡ gã không ăn thì sao đây? Tô Tô lấy châu lệ diệt hồn ra. Châu lệ trở nên rất sáng bóng, bên trong như là có một dòng nước ấm đang chảy, như là tiếp tục nỗ lực hơn là nó có thể biến thành 9 cây đinh rồi. Vòng Ngọc hoảng sợ nhìn nó. Biến hóa từ khi nào thế? Tô Tô nói, buổi tối mấy hôm trước. Vòng Ngọc hồi tưởng lại đêm đó đã xảy ra chuyện gì, hình như là tổ nhân lau máu trên tay Đàm Đại Tấn thì phải. Nó để ý đến, đã nhiều ngày trở về, trên người Đàm Đại Tấn đều không hề có vết máu nữa. Tim nó thoáng đập nhanh hơn. Tô Tô nhặt quả ớt lên nói, cho nên gã sẽ ăn. Đàm Đại Tấn ở trong điện Chiêu Hòa bảo lão đạo sĩ truy tìm hành tung của Bát Hoàng Tử, nhớ ra gì đó lạnh nhạt hỏi lão thái giám, cô ấy đang ở đâu? Lão thái giám biết bệ hạ hỏi cái gì. Đã nhiều ngày gã cho người giám thị cô gái kia trong điện Thừa Càn, không hề quản thúc cô ấy, trước sau đang chờ cô ấy phản bội trốn đi, thường phái người bẩm báo hành tung cô ấy cho mình. Cô nương đi ngự thiện phòng rồi ạ. Lão thái giám trả lời. Đi đến đó làm gì? Lão thái giám ngập ngừng một chút, không chắc chắn đáp. Hình như là nấu cơm cho bệ hạ ạ. Đàm Đại Tấn cho rằng chính mình nghe lầm, quay phát sang hỏi, ngươi nói cái gì cơ? Lão thái giám không nhìn ra cảm xúc của bệ hạ, lo sợ bất an mà lặp lại một lần nữa. Đàm Đại Tấn bình tĩnh nói, biết rồi, tiếp tục nói chuyện Bát Hoàng Tử đi. Các đại thần một người góp một lời, cuộc tranh luận mở ra. Lúc trước, Đàm Đài Minh Lãng đăng cơ hầu như đã giết sạch toàn bộ hoàng tử, ngay cả công chúa cũng không một ai tránh được một kiếp. Bát hoàng tử là cá lọt lưới duy nhất. Hắn năm nay 17, thông minh lanh lợi, vốn là kình địch của Đàm Đài Minh Lãng. Sau khi Kim Thiền thoát xác chạy thoát, Đàm Đài Minh Lãng lúc ấy cũng không phát giác ra được. Tận đến gần đây, Hoàng Thành đột nhiên xuất hiện một đội quân khởi nghĩa, bắt đầu bốn phía tuyên truyền Đàm Đài Tấn, danh không chính, ngôn không thuận, cùng với sự kiện giết người tàn bạo của Đàm Đài Tấn ở Mạc Hà. Đối với dân chúng mà nói, quân chủ danh chính, bất chính, không quan trọng. Nhưng nếu quân chủ tàn bạo, làm bạn cùng yêu quái, điều đó mới thật sự khiến người ta hoảng sợ. Còn Bát Hoàng Tử chưa cập quan, dã tâm bừng bừng, cánh chim gã không gió, đành phải mang theo bộ hạ trốn đông trốn tây. Ở trong mắt Đàm Đài Tẫn, Bát Hoàng Tử chỉ là một con bọ chó, cắn không đau không ngứa. Nhưng mà có những lúc, bọ chó có bắt cũng không bắt được, cũng rất khiến người ta bực bội. Có người kiến nghị dùng phương pháp dụ dỗ, tạo hình tượng minh quân, hứa hẹn Bát Hoàng Tử xuất hiện thì sẽ không giết hắn. Có người đề nghị đi kiểm tra lục soát từng nhà, thanh trừ thế lực của Bát Hoàng Tử. Còn có người nhắc Đàm Đài Tẫn chú ý đến thanh danh của mình một chút. Đàm Đài Tẫn không muốn nghe bọn họ tranh luận nữa, bật cười nói: "Diệp Chữ Phong, ngươi đi tìm người, tìm được thì băm ra cho chó ăn." Gã ném văng cờ chiêu hồn ra, Diệp Chữ Phong vững vàng tiếp được: "Vâng, bệ hạ." Nếu lục soát không ra, khẳng định Bát Hoàng Tử đã dùng biện pháp đặc biệt nào đó, vừa vặn lấy tà khắc tà. Đàm Đại Tấn nói: "Còn chuyện gì nữa không?" Các thần tử nhìn nhau: "Hết rồi thì giải tán." Đàm Đại Tấn nói, gã hất vạt áo đứng lên đi về phía cung thừa càn. Cũng không ai dám cản gã, chỉ biết nhìn theo vị đế vương trẻ tuổi đi xa. Tô Tô được sự chỉ dẫn của cung nữ mà làm ra ba món ăn trông cũng tạm tạm. Nhân không có ai chú ý, nàng hòa tan tấm phù vẽ xong vào trong món ăn. Vòng Ngọc hỏi: "Đó là gì thế?" Tô Tô nói: "Mấy hôm trước, Đàm Đại Tấn bảo tôi dạy gã vẽ bùa, tôi lén vẽ hai tấm giấu đi." "Cô hạ thuốc gã á?" "Gần vậy." Tô Tô nói: "Sẽ làm gã khó chịu chút, khiến cho giả ảnh vệ chú ý là được." Chỉ có an nguy của Đàm Đại Tấn mới điều được toàn bộ giả ảnh vệ đến đây. Đây cũng không phải là một cách hay, nhưng mà đối với Tô Tô thì lúc này cũng chỉ có biện pháp này mà thôi. Các cung nữ giúp nàng bê đồ ăn đi. Trước khi đi vào đại điện, thái thám tử món ăn đã chuẩn bị xong. Tô Tô bình thản nhìn thái giám dùng đũa bạc gắp ăn thử từng món một. Sắc mặt thái giám trở lên cổ quái, động tác nhai nuốt cứng đờ. Món ăn tuy không đến mức quá khó ăn, nhưng mà hương vị đúng là rất lạ, hơi ngọt, không thể nào nuốt cho nổi. Tô Tô cười tủm tỉm nói: "Không có độc, tôi đi được chưa?" "Cô nương, mời." Thái giám không cản nàng. Tô Tô chỉ nói: "Nấu vài món ăn cho bệ hạ, chỉ cần không có độc thì cũng không làm sao cả." Đã nhiều ngày mọi người đều nhìn ra được, nếu bệ hạ thật sự chán ghét nàng thì đã không giữ lại nàng trong cung rồi. Cô nương này không biết tương lai sẽ có thân phận gì, tốt nhất không nên đắc tội thì hơn. Tô Tô thuận lợi đi vào, mới phát hiện Đàm Đại Tấn đã trở lại. Gã ngồi ở bàn trước đọc sách, không hề ngẩng đầu lên. Nàng thấy khá bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ngay sự việc. Nàng làm chuyện gì Đàm Đại Tấn cũng đều biết hết, không có gì lạ cả. Tô Tô đến gần, thấy rõ Đàm Đại Tấn đang đọc sách. Quyển sách đó có tên Khải Nghĩa. Tô Tô có ấn tượng rằng chính là nhân gian luân thường. Loại sách này thường được dùng làm sách khai sáng cho thanh thiếu niên, giảng thuật tỉ mỉ về luân lý nhân gian, tình nghĩa, quan hệ sinh tử bạn bè, chí thân, chí ái giữa phu thê, kính trọng người già, yêu quý trẻ nhỏ. Không phải là thứ đồ cao thâm gì, nhưng gã đọc cực kỳ nghiêm túc. Tô Tô đột nhiên nhớ tới, gã trời sinh không có tình cảm. Thậm chí luân thường đều là học từ người khác, chỉ bằng cách này gã mới có những phản ứng tương ứng sau những gì xảy ra. Nghe thấy Tô Tô tiến vào, Đàm Đại Tấn ngẩng đầu lên, gã gập sách lại, không hề có chút ngượng ngùng gì, đi ra ghế ngồi xuống. Đàm Đại Tấn liếc một cái là nhận ra ba món ăn kia rất khác lạ. Gã ngăn cung nhân lại lần nữa, muốn thử món ăn cho gã, cầm đũa lên gắp thức ăn hỏi Tô Tô: "Ngươi làm à?" Tô Tô gật đầu: "Vì sao, không phải rất ghét ta à?" Tô Tô nói: "Ta muốn được gặp tổ mẫu." Đàm Đài Tấn liếc nhìn nàng: "Lại đây ăn cùng đi." Tô Tô đã đoán được như thế, nàng thong thả đi tới, nhận lấy đũa từ Đàm Đài Tấn, gắp thức ăn cho vào miệng. Đàm Đài Tấn nhìn nàng không chớp mắt, Toto nuốt xuống. Không có độc đâu, nàng nói. Đàm Đại Tẫn không nói gì, một lần nữa cầm đôi đũa khác bắt đầu ăn cơm. Toto nghĩ nghĩ, cũng ngồi ăn cùng gã luôn. Đàm Đại Tẫn thấy vậy cũng không nói gì, bình thản dùng bữa. Toto thấy động tác ăn cơm của gã rất quy củ, ăn thức ăn cũng không nhiều lắm, nhưng món gì cũng đều gắp cả. Thậm chí, ba món ăn mà Toto làm gã cũng đều gắp mấy đũa, thậm chí còn không lộ ra biểu cảm gì khác thường. Đế vương khác rất sợ bị đoán ra sở thích ăn của mình. Đàm Đại Tẫn thì không có chút lăn tăn này, gã vốn dĩ không thiên về món nào cả. Toto chờ mong hỏi, tôi có thể đi gặp tổ mẫu được không? Gã ngước mắt lên hỏi, ngươi đang lấy lòng cô hả? Toto nghiến răng, phải. Đàm Đại Tẫn lạnh nhạt nói, không cảm nhận được. Toto nói, thế ta dạy ngươi vẽ bùa nhé. Đàm Đại Tẫn liếc nàng, cô có đạo sĩ rồi. Toto nhìn chằm chằm gã đứng dậy bỏ đi. Đàm Đại Tẫn đột nhiên nói, ngươi chỉ có chút kiên nhẫn này thôi à? Thấy Toto không có quay đầu lại, không khí giữa hai người lại hạ thấp xuống như sắp đóng băng. Đàm Đại Tẫn nói, ngươi giúp cô truy tìm hành tung một người, cô để ngươi gặp Diệp lão phu nhân. Thiếu nữ tức thì mừng rỡ quay đầu lại, thật không? Đàm Đại Tẫn nhìn thấy vẻ mừng rỡ của nàng, nhẹ nhàng nhấp môi, ừ, lại đây. Toto nhảy nhót chạy về, thế ngươi muốn ta tìm ai vậy? Đàm Đại Tẫn nhìn nàng thật sâu, thấy trên mặt nàng không có vẻ gì khác thường, vì thế môi mỏng mấp máy. Bát hoàng tử, Toto là đệ đệ của ngươi à? Đúng vậy. Vậy để ta thử xem, nhưng không chắc thành công đâu nhé. Hai người trở lại điện thừa càn, Toto nhìn sắc trời, trong lòng thầm tính toán thời gian. Nàng ngồi xếp bằng trước bàn, đôi mắt đen sâu của Đàm Đại Tẫn nhìn nàng. Cổ tay thiếu nữ hơi hơi xoay tròn, chuông bạc trên bàn không ngừng rung lắc. Toto ôm tâm tình lừa gạt, cố tình làm cho nghi thức phức tạp hơn, nhìn dáng vẻ của nàng thực ra chỉ là đang rung chuông chơi mà thôi. Đừng nói là truy tìm hành tung một người, dù là truy tìm hành tung một con chó nhỏ cũng không làm được. Nàng trợn tròn mắt, thường thường nhìn cái chuông bạc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đàm Đại Tẫn. Biết gã cái gì cũng không hiểu, Toto mới yên tâm lớn mật mà lừa gạt hắn. Ánh mắt của người thanh niên lẳng lặng dừng trên mặt nàng. Thời gian một lúc lâu, Toto bắt đầu thấy chột dạ, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, chờ Đàm Đại Tấn bộc phát chất độc sau khi ăn xong. Phải sau một lúc lâu, gã mới nhẹ giọng hỏi, người chơi cô, chơi có vui không? Thanh niên biểu cảm rất ôn hòa, nhưng mà Toto lại nổi cả da gà lên, nàng đụng phải, đối mắt bình tĩnh kia. Bụng nghĩ thời gian rõ ràng nên tới rồi chứ, vì sao Đàm Đại Tấn còn chưa phát tác độc? Lẽ nào phù chú mất đi hiệu lực rồi? Không phải chứ. Trước kia trưởng lão chấp pháp hay dùng tiên thuật này để phạt Toto, khi đó nàng là tiên thể còn có tác dụng, lẽ nào dùng trên một người phàm lại không có tác dụng nào? Ngay lúc này Đàm Đại Tấn chợt mặt tái đi. Toto thấy gã mím chặt môi, ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng ra vẻ không hiểu gì cả, hỏi, ngươi làm sao vậy? Đàm Đại Tấn nói, trong món ăn có cái gì? Toto nhíu mày, giả vờ tức giận. Ngươi hoài nghi ta hạ thuốc ngươi à? Ta cũng ăn mà, vì sao ta lại không sao? Đàm Đại Tấn không nói gì, trên trán gã đã phủ một tầng mồ hôi, cứ nhìn nàng chòng chọc. Toto nói, nếu ngươi không thoải mái, ta kêu ngự y cho ngươi nhé. Cổ tay bỗng nhiên bị người ta nắm lấy. Không được đi. Nàng thấy ngón tay của người thanh niên tái nhợt, làn da đỏ ửng lên. Toto xấu xa nghĩ, ngứa chết rồi đúng không hả? Cơn ngứa này sẽ làm cho người ta khó chịu, như cào tâm ngứa gan. Một khi mà dùng tay gãi, cơn ngứa sẽ không thể nào dừng lại được. Giải cho ta, bằng không cô sẽ không tha cho ngươi đâu. Toto ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi, ngươi sẽ giết ta à? Thanh niên ngước mắt lên, đôi mắt ngấn nước không ngờ lại hết sức trong trẻo. Giọng của gã rất khàn, gần như là cố hết sức mới thốt ra được một câu từ trong cổ họng. Sẽ... Toto nói, thật sự không phải ta đâu. Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Nàng thầm ngạc nhiên trong lòng, bản thân mình khi còn nhỏ bị trúng pháp thuật này, lúc ngứa lên vừa khóc vừa cười, van xin chấp pháp sư thúc tha cho, nhảy nhót lung tung cũng không giảm bớt được sự khó chịu này, thậm chí nàng hận không thể đi cọ vào thân cây cho hết ngứa. Nhưng mà Đàm Đại Tấn biểu hiện quá bình tĩnh, nếu không phải cả người gã ướt sũng mồ hôi, Toto còn cho rằng phù chú không nhạy nữa. Nàng cố ý đưa tay chạm vào trán gã móng tay xẹt qua trán gã. Trán ngươi nóng quá, sẽ không phải làm nhiều chuyện xấu quá nên bị đổ bệnh đó chứ? Đừng giấu bệnh, sợ thầy nha. Móng tay vẽ ra một vết đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của thanh niên, hô hấp gã dồn dập lên. Tô Tô nghĩ, gã bị như thế rồi mà vẫn còn nhẫn nhịn được, trở về nàng còn phải cần chăm chỉ tu luyện thêm mới được. Ngay sau đó, bên hông căng thẳng, nàng bị người ta ôm chặt lấy. Bàn tay trắng bệch khảm nhập bên hông, run rẩy mà nắm lấy vòng eo của nàng. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi run giọng nói, ta biết là ngươi, thứ là ngươi. Tô Tô biết gã vào lúc này rất muốn mắng chửi người ta, nhưng môi gã mấp máy nửa buổi muốn mắng nàng mà không thể nói nên lời. Ta muốn giết ngươi, nhất định là giết ngươi. Gã môi run rẩy nói một cách mơ hồ. Thế mà Tô Tô lại có thể nghe ra được một tia ấm ức từ trong lời nói run rẩy của gã. Trong mắt nàng hiện ra tia ác ý, thử đẩy gã ra. Này, ngươi khó chịu thì đừng kéo ta nhé, buông ta ra đi, ta đi tìm ngự y cho ngươi. Thanh niên càng ôm chặt nàng hơn. Gã cũng như là biến thành Tô Tô thời thơ ấu, chẳng qua là Tô Tô nhảy nhót lung tung, muốn dùng sống lưng cọ cọ thân cây, mà Đàm Đại Tấn lại coi Tô Tô như thân cây. Lực bên hông chặt đến mức làm nàng phát đau. Tô Tô nhíu mày, véo gã một cái, muốn gã buông tay ra. Đàm Đại Tấn kêu lên một tiếng, giọng nói đã biến đổi. Tô Tô ý thức được không tốt rồi, một khi chúng bùa chú, bị kích thích đau đớn, nó chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nàng muốn thoát khỏi gã, nhưng mà trên môi đã tê dần, nàng bị người ta cắn một ngụm. Sức lực rất lớn kéo Tô Tô xuống, làm nàng ngã vào trên sạp. Người thanh niên như nổi cơn điên, phủ lên đôi môi nàng. Gã ép tới chặt như vậy, môi chạm môi đến nóng bỏng. Tô Tô ngơ ngác mở to mắt, đụng phải đôi mắt khổ sở và khó chịu của gã, như là cầu xin, như là đáng thương. Có một cái chớp mắt, nàng suýt nữa bị đôi mắt này mê hoặc. Nàng túm chặt cổ áo gã, muốn kéo gã ra. Trên môi nóng bỏng, gã không muốn rời khỏi. Tô Tô thật sự tức giận rồi. Đây là thuật pháp làm cho gã bị ngứa ngáy, chứ không phải gã động dục. Tại sao lại như thế cơ chứ? Nàng lăng không, hóa ra một tấm phù, mạnh mẽ kéo gã ra. Vừa muốn chạy đi tìm Dạ Ảnh Vệ, mắt cá chân đã bị người ta nắm lấy. Gã ngước mắt lên, trong mắt mang theo 3 phần căm hận, 7 phần còn lại, nàng không thể hiểu rõ. Giúp ta rất khó chịu. Tô Tô nói, ta giúp người kêu người đến. Không, không cần bọn họ, chỉ cần ngươi thôi. Gã cắn chặt môi, trên môi bị gã cắn đến tướm máu. Lời nói tiếp sau trở nên dính, mơ hồ không nghe rõ nữa. Tô Tô nói, cái gì? Gã hơi co giật, cuối cùng gắng nói cho rõ ràng. Ngươi tới đây, nếu không cô giết Diệp lão phu nhân. Tô Tô suýt nữa bị gã làm cho tức đến bật cười. Nàng mặt không biểu cảm nhìn gã một lát hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Người thanh niên đang nắm chặt mắt cá chân của nàng đau khổ kêu lên, đánh ta. Gã run rẩy, đánh ta. Tô Tô nói, ngươi nói đó nha. Ừ, hừ. Tô Tô nhìn vẻ mặt ửng đỏ của gã, trong lòng xoay chuyển, phát hiện lúc này là thời cơ tốt nhất. Nàng chớp chớp mắt, ghé sát nói bên tai gã, xong việc ngươi sẽ không trách ta chứ? Không, sẽ không. Nàng lắc đầu, ta không tin. Môi gã gần như bị cắn ra máu, trong mắt đã không thể nào duy trì được sự tỉnh táo. Tô Tô chạm vào đôi mắt gã thở dài nói, nhìn ngươi thật đáng thương nha. Cơ thể gã run lên. Tô Tô một chân đá vào vai gã, xoay xoay cổ tay, cho nên ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nghĩ đến Tiêu Lẫm, nàng hận không thể đánh chết gã. Thanh niên cuộn tròn phủ phục trên mặt đất, ngón tay run rẩy liếm liếm môi, không phát ra tiếng nào. Tô Tô đánh người xong chạy ra ngoài hô to, người đâu, bệ hạ bị thương rồi. Bóng đêm bị kinh động, đèn cung đình sáng lên phía trước, vô số ám vệ từ trong bóng tối xuất hiện xông vào cung điện. Cầm đầu là Nhập Bạch Vũ cùng Nhập Mộc Ngưng. Tô Tô thối lui sang một bên, nhóm Dạ Ảnh Vệ hiện thân. Nhập Mộc Ngưng vừa vào là nhìn thấy người thanh niên nằm trong vũng máu, suýt nữa thì kinh hãi kêu lên, toàn thân bệ hạ đều là máu, quần áo đen tuyền hơi lộn xộn. Thậm chí trên mặt cũng có vết thương, cả người đang run rẩy. Nhập Mộc Ngưng muốn đi đỡ gã, tay lại bị người ta đẩy ra. Sau đó cô ấy nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi kia chống khuỷu tay ngồi dậy. Đàm Đại Tấn nâng đôi mắt hẹp dài lên, làn da lộ vẻ tái nhợt không bình thường. Ánh mắt gã đảo qua điện một vòng, rất nhanh, đã nhìn thấy người khởi sướng. Tô Tô váy hồng phấn đứng ở cửa, thần sắc bình thản nhìn gã, như là chưa từng phát sinh ra chuyện gì cả. Gã nhấp môi lạnh lùng nhìn nàng không chớp mắt. Máu tươi nơi thái dương chảy xuống. Thái giám bị những vết xanh tím cùng với vết máu trên mặt hoàng đế làm cho hoàng sợ, vội chạy đi gọi thái y. Đàm Đại Tấn muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện giọng nói của mình giống như bị cái gì đó lấp kín, một chữ đều nói không nên lời. Thuật pháp còn chưa hết, gã vẫn rất ngứa ngáy khó chịu, đừng nói là cầm bút viết chữ, dù là người khác chạm vào người gã, gã cũng đều khó chịu đến muốn bệnh. Đàm Đại Tấn liếc nhìn Tô Tô, không muốn nhớ đến dư vị của cảm thụ vừa nãy, gã lạnh lùng nhắm mắt lại. Hàng mi của thiếu niên áo đen khép kín, sắc môi nhợt nhạt, gã vốn xinh đẹp cấm dục, dáng vẻ lạnh nhạt đó như là Phật tử rơi vào phàm trần. Nhập Mộc Ngưng hơi hốt hoảng. Tô Tô nhìn bóng đêm vô biên ở bên ngoài, hơn phân nửa dạ ảnh vệ đều bị thu hút đến đây. Đàm Đại Tấn cũng không có tâm tư chỉ huy dạ ảnh vệ đi bắt người, hy vọng nhóm Bàng đại nhân chạy trốn thuận lợi. Thái y mau chóng đi đến, thuật pháp đã biến mất, lăn lộn hơn nửa ngày, miệng vết thương của Đàm Đại Tấn cuối cùng cũng ngừng chảy máu, gã mệt nhọc nặng nề ngủ. Vòng Ngọc lo lắng nói, tiểu chủ nhân, cô đối xử với gã như thế, chờ gã tỉnh lại sẽ trách phạt cô không đây? Tô Tô nói, không biết nữa. Dạ ảnh vệ cực kỳ coi trọng an nguy của Đàm Đại Tấn, hiện tại gần như đều đang canh giữ ở ngoài điện. Tô Tô cũng lo lắng việc này sẽ không kết thúc đơn giản. Thực ra, nàng không sợ Đàm Đại Tấn làm gì mình, nàng chỉ sợ Diệp lão phu nhân sẽ bị liên lụy. Nhập Mộc Ngưng đi tới lạnh lùng hỏi Tô Tô, là ai làm bệ hạ bị thương? Bọn họ rõ ràng canh giữ ở bên ngoài, trên người Đàm Đại Tấn cũng có rất nhiều pháp bảo, tính tình gã lại rất cảnh giác. Bát hoàng tử còn đang lẩn trốn, bệ hạ không thể nào dễ dàng trúng chiêu như vậy. Nhập Mộc Ngưng nghĩ đến gì đó, ánh mắt lạnh xuống, nghiêm khắc nhìn Tô Tô. Bệ hạ, hận nhất phản bội. Tô Tô rất muốn nói là gã cầu xin tôi làm đó, nhưng mà Nhập Mộc Ngưng căn bản không cần nghe nàng nói gì hết. Cô ấy lạnh lùng ra lệnh, bắt lại. Nhập Bạch Vũ nói, Mộc Ngưng. Nhập Mộc Ngưng tức giận, chắc chắn bệ hạ bị yêu nữ này làm hại. Chứ nếu thật sự có kẻ xấu, vì sao bệ hạ bị thương mà yêu nữ này lại không bị làm sao? Nhập Bạch Vũ lại nói, vậy thì cũng phải chờ bệ hạ tỉnh lại đã chứ. Nhập Mộc Ngưng phẫn nộ, bắt lại, hậu quả một mình ta gánh chịu. Nhập Bạch Vũ thấy không ngăn cản được tỉ tỉ, nhíu mày nhìn Tô Tô, cũng không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy Diệp Tam tiểu thư có vấn đề. Tô Tô bị nhốt lại, nàng tới nhân gian, nhưng đây là lần đầu tiên bị bắt vào địa lao. Tiếng chuột kêu chít chít, địa lao ẩm ướt tăm tối. Tô Tô ngồi xếp bằng dưới đất, không hề cảm thấy khó chịu gì. Đàm Đại Tấn sẽ không tìm được chứng cứ gì, nhưng chuyện này đã định sẵn, nàng không thể thoát được liên can. Vòng Ngọc, Vòng Ngọc ở bên tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân đừng sợ. Tô Tô cười nói, tôi không sợ đâu, quan hệ giữa tôi và Đàm Đại Tấn không phá thì không xây được. Gã vẫn luôn có cảnh giác với tôi, như bây giờ cũng không tính là tồi tệ. Nếu tình cảm của gã là chán ghét, vậy thì cực hạn của chán ghét biến thành thù hận cũng có thể xem như là một trong các biện pháp. Còn nếu là yêu, khi mà điểm mấu chốt của một người đàn ông bắt đầu giảm thấp xuống, trái tim của người đó sẽ bị cậy mở ra. Ớ, Châu Lệ hình như có hình dạng đinh rồi nè. Tô Tô nhìn nhìn, quả nhiên thấy trong Châu Lệ mơ hồ có hình dáng 9 cây đinh vàng. Trong thiên lao rất ẩm ướt và tối tăm, ánh mặt trời không tiến vào được. Cũng may Châu Lệ là ấm, Vòng Ngọc sẽ tự phát ra độ ấm để làm ấm áp cơ thể Tô Tô. Không ai đưa cơm cho nàng, cũng không ai tới thẩm vấn nàng. Tô Tô đoán rằng Đàm Đại Tấn có lẽ còn chưa tỉnh lại. Chung quanh thường thường có tiếng thở dài khổ sở của ai đó. Tô Tô tính toán thời gian, đoán chừng bên ngoài trời đã sáng. Đàm Đại Tấn không tới, Nhập Mộc Ngưng tới. Nhập đại nhân, chuyện tối hôm qua có phải ngươi làm không? Tô Tô nói, là tôi, nhưng lúc ấy tình huống đặc biệt, tôi cũng bị bắt ép thôi. Hay là Nhập đại nhân cứ đi hỏi bệ hạ đi. Nhập Mộc Ngưng vẻ mặt không tốt cho lắm. Tô Tô đoán hình như đã có chuyện gì đó. Làm sao vậy? Nhập Mộc Ngưng nhìn nàng đầy sâu xa. Quận chúa Chiêu Hoa đêm qua tới chăm sóc bệ hạ vất vả một đêm, đến giờ vẫn còn đang ở bên bệ hạ đấy. Bên ngoài đã là buổi trưa. Nhớ tới Diệp Băng Thường chính là quận chúa Chiêu Hoa, Tô Tô hờ hững ờ một tiếng. Nhập Mộc Ngưng nói, Bệ hạ đang dùng cơm trưa với cô ta, hoàn toàn không nhắc tới ngươi đâu. Tô Tô cười cười, Nhập đại nhân muốn nói cái gì? Nhập Mộc Ngưng nhấp môi, ngươi thật sự không làm tổn thương bệ hạ. Tô Tô ngẩn người, sẽ không? Không, nàng sẽ. Nhập Mộc Ngưng mở cửa nhà lao ra, lạnh lùng nói, ra đi. Tô Tô kinh ngạc nhìn cô ấy, Nhập Mộc Ngưng đi ở trước nàng, giọng điệu không tốt chút nào. So với ngươi, ta còn ghét vị chiêu hoa quận chúa kia hơn. Tô Tô nói, nhưng Nhập đại nhân từng nói, tôi xuất hiện trước mặt chiêu hoa quận chúa kia, chị ta sẽ rất đau lòng mà. Nhập Mộc Ngưng nói, ta đã giao thủ với Tuyên Vương rồi, hắn là anh hùng, cử thế vô song, người như hắn còn không được chiêu hoa quận chúa yêu sâu sắc. Chiêu hoa quận chúa làm sao mà thật tình với bệ hạ chứ? Cho nên ở trong lòng Nhập Mộc Ngưng, sự uy hiếp của Diệp Băng Thường lớn hơn Tô Tô nhiều, dẫu sao thì thủ đoạn mềm dẻo khó lòng đề phòng hơn so với dao cứng đâm thẳng vào người. Tô Tô đi theo Nhập Mộc Ngưng đi ra, bên ngoài trời có mưa nhỏ. Mưa cuối tháng 1 làm trời tiết se lạnh. Buổi trưa đã qua, trở lại điện Thừa Càn, Tô Tô còn chưa bước vào đã nghe được tiếng đọc sách bên trong. Giọng của Diệp Băng Thường mềm nhẹ, như đang đọc một câu chuyện dân gian xưa. Giọng truyền ra ngoài, mềm mại nhỏ nhẹ, rất là dịu dàng. Nhập Mộc Ngưng đẩy Tô Tô đi vào trong. Vào đi. Tô Tô lảo đảo một chút, nghi ngờ là cô ấy cố ý. Cô gái mặt lạnh này muốn mình và Diệp Băng Thường xé nhau đây mà. Dạo gần đây Tô Tô nghiền ngẫm Nhập Mộc Ngưng, phát hiện trong mắt cô ấy chỉ có an nguy của Đàm Đài Tẫn, không còn vài phần ái mộ của trước kia nữa. Thật sự là một thuộc hạ trung thành tuyệt đối, bao gồm cả Diệp Chữ Phong nữa. Hiện giờ cũng hết sức trung thành với Đàm Đài Tẫn. Nếu như không phải biết ma thần thiếu niên, không biết vận dụng yêu lực, thì Tô Tô sẽ hoài nghi Đàm Đài Tẫn đã đối đầu với họ. Nàng bị ngã vào trong điện gây ra tiếng động. Diệp Băng Thường đang đọc sách im bặt, kinh ngạc nhìn bên này. Đôi mắt cô ta mở to, mất một lúc lâu mới không thể tin nổi lên tiếng. Tam muội muội. Tô Tô đứng thẳng người lên, cười lả giả chào hỏi cô ta. Đại tỷ tỷ, ai cho ngươi vào, cút ngay. Tô Tô vừa nhìn Đàm Đại Tẫn, gã đã mím môi ho khan vài tiếng, ánh mắt tăm tối nhìn lại nàng. Tô Tô lập tức nhớ tới tối qua, gã cuộn tròn phủ phục dưới chân nàng, cầu xin nàng đánh gã. Sự tương phản quá lớn đi, thôi được, đoán chừng gã thật sự là đang hận không thể bóp chết nàng cho rồi. Thực ra thì Tô Tô cũng không quá để ý gã có cái gì với Diệp Băng Thường hay không. Nếu Diệp Băng Thường có thể dạy Đàm Đại Tấn biết yêu, vẫn coi như đó là một chuyện tốt. Nàng nghĩ thông suốt rồi, sắc mặt bình tĩnh, cũng không thèm nhìn hai người họ, nói, các người cứ tiếp tục đi, tôi cút luôn đây. Khi nàng sắp bước ra khỏi bậu cửa, thanh niên phía sau hờ hững nói, người đâu? Mời Diệp lão phu nhân đi theo đi. Bước chân Tô Tô khựng lại, nàng quay phát đầu lại, ánh mắt Đàm Đại Tẫn thờ ơ nhìn nàng. Dường như nếu hôm nay nàng dám bước ra khỏi cánh cửa này, gã sẽ giết Diệp lão phu nhân. Tô Tô nghĩ trong đầu, chẳng phải Đàm Đại Tẫn bảo nàng cút sao? Giờ nàng cút theo, đúng gã muốn, gã lại lấy tổ mẫu để uy hiếp nàng là sao? Đàm Đại Tẫn nói, Diệp Tam tiểu thư không có gì giải thích à? Tô Tô nói, ta làm sai gì nào, vì sao phải giải thích? Đàm Đại Tẫn cười lạnh, gằn giọng, Diệp Tam tiểu thư lá gan không nhỏ nhỉ, bản lĩnh cũng lớn, cũng không biết bàng nghi chi có cảm kích ngươi hay không. Cút về đại lao đợi đi, khi nào cô tìm được người rồi thì ngươi mới được ra khỏi đó. Tô Tô nhìn sắc mặt gã, thanh niên áo đen mặt mày lạnh tanh, ẩn chứa vài phần tức giận đáng sợ. Thế mà gã lại biết sự tồn tại của bàng nghi chi, cũng xác định gã đã biết dạ ảnh vệ do nàng cố tình dụ tới đây để người chạy thoát. Có lẽ càng về hướng sâu xa hơn, gã muốn tiềm long vệ của Tiêu Lẫm, bố trí tỉ mỉ, nhưng mà đêm qua đã bị Tô Tô phá hỏng rồi. Diệp Băng Thường nhìn vào trang phục cung nữ của Tô Tô, không đành lòng mở miệng. Bệ hạ, sao lại đối xử với Tam muội muội như vậy? Tam muội muội đã từng không hiểu chuyện, lẽ nào bệ hạ đến nay còn hận muội ấy? Muội ấy từng được nâng niu như châu ngọc, nào biết hầu hạ người khác ạ? Đàm Đại Tẫn nhìn Diệp Băng Thường, ngữ điệu ôn hòa mềm mỏng hơn, hoàn toàn không có vẻ lạnh băng như vừa rồi. Cô ta và nàng không giống nhau, tội của cô ta không thể tha thứ. Cô biết nàng thiện lương, không cần phải nói hộ cho cô ta đâu. Tô Tô cũng không thèm nhìn họ, bước ra khỏi điện Thừa Càn. Nhập Mộc Ngưng nhìn nàng, Tô Tô nói, bị đuổi ra ngoài rồi, phiền cô tiếp tục giam tôi lại đi. Nhập Mộc Ngưng nhíu mày, cô không nhận sai à? Cô ấy vốn hy vọng Tô Tô chịu thua, không ngờ Tô Tô không những không nhận sai mà còn chống lại bệ hạ một cách công khai. Tô Tô quay trở lại Thiên Lao, lần này Nhập Mộc Ngưng không dám thả nàng ra nữa. Nàng đói đến đầu óc choáng váng mơ màng, mắt hoa lên, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Mãi sau mới có một tiểu cung nữ đi vào mang cơm cho nàng. Tô Tô cầm lấy đũa lên, lưỡng lự một chút, cuối cùng không ăn gì cả, uể oải nằm trở về. Vòng Ngọc lo lắng nói, tiểu chủ nhân, cô làm sao vậy? Thân thể người phàm không ăn một bữa cơm sẽ không thể chịu nổi. Tô Tô trấn an nó, đừng lo, tôi không sao đâu. Vòng Ngọc sắt sợ, Châu Lệ Diệt Hồn còn chưa biến thành cây đinh, nó sợ ma thần thiếu niên sẽ giết triệu tù nhân của nó, đói chết cũng là chết nha. Tô Tô nói, gã sẽ không để tôi chết đâu, bằng không cũng sẽ không cho người mang cơm vào cho nàng. Nếu nàng chịu thua mà ăn cơm thì mới có hậu quả đáng sợ đó. Đàm Đại Tấn tâm địa lạnh nhạt như thế, sợ những việc nàng làm sẽ vẫn luôn nhốt nàng lại. Thả Bàng Nghi Chi chạy thoát là điều mà gã không thể nào chịu được. Nhưng nàng không thể bị nhốt mãi ở trong Thiên Lao được, bởi vì từ lúc vào trong nhà lao, Châu Lệ Diệt Hồn vẫn không nhúc nhích, cũng không nóng lên. Nàng phải đi ra ngoài, mặc kệ là làm gã yêu mình hay là hận giết mình, nàng cũng phải đi ra ngoài. Tô Tô mỉm cười, không sai, nàng cố ý phản bội gã. Nàng cần 9 cây đinh diệt hồn, cũng cần giờ phút này gã phẫn nộ. Biết tức giận phẫn nộ luôn là chuyện tốt, nếu tới tận lúc này rồi mà một chút cảm xúc cũng không có, đó mới là chuyện khiến con người ta tuyệt vọng. Nàng chống đỡ được đến chạng vạng, Vòng Ngọc nói, bên ngoài tạnh mưa rồi. Tô Tô liếm liếm môi khô khốc, nàng mơ màng sắp ngủ, cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, gối lên cánh tay mình hôn mê bất tỉnh. Tiếng bước chân vang lên trong đêm, có người mở cửa nhà lao ra đỡ nàng dậy. Y phục đen tuyền của gã mang theo cái lạnh lẽo của mưa đêm. Tô Tô vô thức cuộn tròn ở trong lòng gã, run rẩy lên. Gã ôm nàng thật chặt vào lòng, cô sớm muộn cũng sẽ giết ngươi. Nàng không hề phản ứng. Đàm Đại Tẫn nắm lấy cằm nàng, mình thì uống một ngụm nước, phủ lên môi nàng, mớm nước cho nàng. Thiếu nữ vô thức nuốt xuống, giọt nước ấm chảy dọc theo cần cổ trắng nõn xinh đẹp của nàng. Gã rời khỏi đôi môi của nàng, lộ ra ý cười chào phúng. Chào phúng xong rồi lại tiếp tục mớm cho nàng mấy ngụm nước. Đôi môi khô ráo của thiếu nữ cuối cùng mới bóng mượt hơn một chút. Vẻ xanh tím trên mặt Đàm Đại Tẫn vẫn còn chưa tan hết. Gã vùi đầu vào cổ nàng rất lâu không nói gì. Con chuột kêu chít chít đi qua bên cạnh, bị Đàm Đại Tẫn một chân đá văng. Gã bế Tô Tô lên, không nói năng gì đi ra khỏi nhà lao. Thanh niên quá gầy, bóng dáng của gã lại thẳng tắp như cây trúc. Vòng Ngọc yên lặng, nó chỉ biết ngơ ngác nhìn. Loại tình huống này nó cũng không hiểu, không dám hé răng cũng không dám hỏi. Một mặt thì nói giết nàng, một mặt lại đi hôn nàng, nó đều thấy hết. Mà thời gian hôn nàng còn dài hơn so với bơm nước cho nàng nữa. Nếu tiểu chủ nhân của nó mà tỉnh táo, nhất định sẽ tức giận đến đánh người cho mà xem. Lần đầu tiên nó tin tưởng, ma thần thiếu niên thật sự là không lỡ giết tiểu chủ nhân của nó, gã động tình rồi. Khi Tô Tô có ý thức, bên ngoài trời đã sáng, chăn đệm bên dưới mềm mại, dù chưa mở mắt ra, nàng cũng biết mình đã ra khỏi địa lao rồi. Vừa mở mắt ra, quả nhiên nàng thấy mình đã trở lại điện Thừa Càn. Cảm giác cổ tay bị trói, nàng nhìn theo, phát hiện trên cổ tay mảnh khảnh của mình có thêm sợi thừng trong suốt, vẫn buộc ở trên long sàng. Tô Tô, Vòng Ngọc nói, đừng dãy giụa, là nhược thủy đấy. Vì thế Tô Tô lại nằm yên trở lại. Trên giường chỉ có một mình nàng, không biết Đàm Đại Tẫn đi đâu rồi. Vòng Ngọc, tối hôm qua gã ôm cô trở về, vẻ mặt bất thiện y như kẻ tâm thần nhìn cô lâu lắm luôn. Cuối cùng thì dùng thừng nhược thủy trói cô vào. Tô Tô rũ mắt xuống nói, tôi cực ghét cái này. Lần trước chính là bởi vì dây thừng nhược thủy này mà nàng không làm được gì cả, mới bị chúng thuật con rối hại chết Tiêu Lẫm. Vòng Ngọc biết khúc mắc trong lòng của nàng cũng không biết an ủi thế nào. Giúp Bàng Nghi Chi chạy thoát, quả thực là chạm vào nghịch lân của Đàm Đại Tẫn. Càng không thể nói đến, giúp Bàng Nghi Chi, nàng còn đánh Đàm Đại Tẫn một trận. Hai chủ tớ không nói gì, một lát sau, một tiểu cung nữ bưng cơm tiến vào. Nô tỳ hầu hạ cô nương dùng bữa. Tô Tô nói, không muốn ăn. Tiểu cung nữ sụ mặt. Bệ hạ nói, cô nương khi nào ăn cơm thì Diệp lão phu nhân sẽ ăn cơm khi đó. Toto đành phải nói, vậy mang đến đây đi. Cung nữ muốn bón cho nàng lại bị nàng cự tuyệt. Toto ngồi dậy ăn cháo. Hai ngày nay nàng không ăn cơm. Cháo ngao rất mềm nhuyễn và thơm ngon. Tiểu cung nữ lặng lẽ nhìn Toto. Vị cô nương này không có danh phận gì. Thậm chí ai nấy cũng đều nói bệ hạ rất căm ghét cô ấy. Ngày nào cũng dùng thủ đoạn tra tấn cô ấy. Nhưng mà đã lâu như vậy rồi, vị cô nương này không hề xảy ra chuyện gì cả. Thiếu nữ ăn cháo sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trong veo, lạnh lùng, xóa bỏ vẻ mềm mại, lộ ra vẻ tràn đầy sức sống. Cung nữ nghĩ thầm, rất xinh đẹp. Vẻ đẹp này khác với quận chúa Chiêu Hoa, thậm chí so sánh ra không có vẻ phong thái tuyệt sắc mỏng manh của quận chúa Chiêu Hoa. Thiếu nữ này có khí chất giống như mưa xuân, hoặc là nói giống như đóa hoa mai đang nở rộ nhiều ngày ở bên ngoài cung hoa âm. Nguyên nhân chính là vì sự lạnh lùng hờ hững trong đôi mắt mới càng khiến người khác muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy nhiều hơn nữa. Cho đến khi Toto ăn cháo xong, tiểu cung nữ mới phát hiện mình đang mất tập trung. Cô ấy vội nhận lấy đồ trong tay Toto lui đi ra. Toto bắt đầu nghĩ cách, nếu như Đàm Đài Tẫn nghĩ thông suốt, dùng Diệp lão phu nhân để uy hiếp nàng, như vậy trò diễn nhịn cơm này không dùng được rồi. Vòng ngọc từ lần trước phạm sai lầm, hiện tại quyết định sẽ không giấu Toto gì cả, vì thế bắt đầu khai báo. Tiểu chủ nhân ơi, lúc cô hôn mê, Đàm Đài Tấn đã hôn cô đó. Nó dừng một chút xấu hổ bổ sung, hôn lâu lắm đó, còn rất đắm đuối nha. Toto sở môi nói, biết rồi. Vòng ngọc thấy nàng không tức giận thì ngạc nhiên, Toto có thay đổi. Mà sự thay đổi này bắt đầu từ ngày Tiêu Lẫm chết. Nàng trước kia sẽ cứu Đàm Đại Tấn, sẽ đồng cảm với những không hay mà gã gặp phải, sẽ sợ đạo tâm của mình không đủ kiên định. Nhưng mà nàng hiện tại sẽ có quyết định của mình, tâm kiên định với nhiệm vụ của mình cần phải hoàn thành. Vòng ngọc thở dài, trước kia nó sợ tiểu chủ nhân cứng cỏi quá, không thỏa hiệp vì nhiệm vụ. Hiện tại phát hiện nàng đã trải qua rất nhiều chuyện không vui vẻ, đã hiểu được thỏa hiệp và chấp nhận. Nó lại thấy khó chịu vô cùng. Thương sinh thiên hạ nặng cỡ nào lại đè nặng lên đôi vai mỏng manh kia. Toto cũng không tức giận mà rất bình tĩnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Các cung nhân đứng rất xa cũng không biết chỗ tối có dạ ảnh vệ hay không. Thời gian mà bình thường Đàm Đại Tấn trở về đã qua, gã vẫn chưa trở về. Toto ngủ thêm một giấc nữa mới nghe thấy có người tiến vào. Cung nữ thắp thêm đèn cung đình, phòng sáng sủa lên. Toto nghỉ ngơi một ngày, nàng vốn dĩ chính là một người tràn ngập sức sống, nguyên khí đã hồi phục cơ bản. Nàng ngồi dậy, thấy thái giám đang thay y phục cho hoàng đế. Đàm Đài Tẫn giang hai tay ra, thái giám thấp hơn gã một cái đầu, nơm nớp lo sợ cởi áo ngoài đen tuyền, thêu hoa văn rồng rườm rà cho gã. Dáng người gã mảnh khảnh, có lẽ là thời niên thiếu cuộc sống quá cực khổ, vóc dáng cao lên nhưng cơ thể vẫn gầy gò như thế. Cộng thêm ánh mắt hẹp dài tối tăm, sự trẻ trung mạnh mẽ ban đầu đã bị phá hủy trong nháy mắt, làm cho gã giống như một con rắn độc phun lưỡi của mình ra. Đụng phải ánh mắt của Toto, gã sầm mặt xuống, dùng ánh mắt nhìn nàng như nhìn kẻ thù giết cha. Nếu không phải tin tưởng vòng ngọc, Toto sẽ cảm thấy câu nói lúc cô hôn mê, Đàm Đài Tẫn đã hôn cô, của nó nực cười thế nào. Không chỉ nực cười, vẻ mặt gã giờ phút này đúng là có chút buồn cười. Dây thừng trói buộc không quá ngắn, ít nhất nằm trong phạm vi long sàng. Hành động của Toto vẫn được thoải mái, nàng rất bình thản, không hề có vẻ sợ hãi. Tóc rũ xuống, rơi xõa đến tận eo thon. Toto ngồi xếp bằng, dáng vẻ muốn nói chuyện với gã. Các cung nhân đã lui ra ngoài điện. Đàm Đại Tấn đi tới, mặt gã lạnh tanh, hoàn toàn phớt lờ nàng, ăn mặc chỉnh tề nằm ở bên ngoài. Long sàng rất lớn, Toto bị trói ở bên trong. Nàng dịch dịch đến gần cũng không nói lời nào, chỉ nhìn gã, hàng mi quạ đen dài nhỏ của thanh niên run rẩy khẽ, đến mức khó mà phát hiện ra được. Toto cong khóe môi lên, quả nhiên không được bao lâu, gã không thể nhịn được nữa mở mắt ra. Cút xuống đi, Toto nói, tay bị trói, không thể lăn xuống, ngươi cởi trói cho ta sẽ cút xuống ngay. Đàm Đại Tấn nói, có phải ngươi không tin ta sẽ không trừng phạt ngươi không hả? Toto nói, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ngươi vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ trừng phạt ta, nhưng ngươi không hề. Vì sao ngươi lại không làm thế? Dưới ánh đèn lưu ly, thiếu nữ khó hiểu nhìn gã. Cả người gã cứng đờ, lạnh lùng chuyển động cổ, đưa lưng về phía nàng. ngươi còn có hữu dụng. Có hữu dụng gì? Tô Tô không rõ. Diệp gia không còn nữa, Hạ Quốc đã trở thành nước phụ thuộc của ngươi. Ngươi cũng biết ta sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như nhị ca ta đâu. Nếu ngươi cần biết pháp thuật, lão đạo sĩ cũng biết. Ngươi nghi ngờ ta làm hỏng chuyện của ngươi, ngươi nên giết ta mới phải, mà không phải như bây giờ. Tô Tô nói. Đàm Đại Tẫn, phần 2 chương 3 của Khải Nghĩa ngươi đã đọc rồi, nó nói gì ngươi có nhớ không? Gã không nhúc nhích, đồng tử đen nhánh giống như ma chơi, âm u lạnh lẽo. Nói chính là tình. Tiếng nói của thiếu nữ sau lưng như gió lùa, lẩm bẩm phất qua bên tai gã. Ngươi thích ta? Ngón tay gã bỗng nhiên nắm chặt thảm trải giường, tức giận bật người lên, chế trụ cổ nàng, lật người đè nàng ở trên giường. Đàm Đại Tẫn sát khí tận trời nói, câm miệng. Thiếu nữ bị nhược thủy trói chặt, không dãy dụa được, ánh mắt sạch sẽ an tĩnh nhìn gã, toàn thân gã căng chặt, là cơn tức giận vì bị vạch trần. Nàng nâng tay lên, như là muốn tát gã một cái, gã không hề trốn tránh, không ngờ tay nàng chỉ nhẹ nhàng chạm qua mặt gã. Toàn thân Đàm Đại Tẫn nổi cả da gà, nơi bị nàng chạm vào như là nóng bỏng lên. Gã giữ chặt cổ tay nàng lạnh lùng nói, đừng hòng làm được gì, bị nhược thủy trói, ngươi chỉ là phế vật thôi. Thiếu nữ nằm bên dưới đột nhiên cười lên, nàng như phát hiện ra chuyện gì đó rất thú vị. Ngươi sợ ta? Gã mím chặt môi không lên tiếng. Trong lòng Tô Tô đã thoáng hiểu, châu lệ diệt hồn trong ngực cảm ứng được cảm xúc của ma thần, đã trả lời thay gã rồi. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, Đàm Đại Tẫn, ngươi cởi dây cho ta đi, khó chịu lắm đó. Thái độ nàng cực kỳ tốt, thanh niên hơi rũ mắt xuống quan sát nàng, như là âm mưu quỷ kế của nàng ngay sau đó sẽ lộ ra toàn bộ, sẽ lại đánh giá gã cả người đầy máu tươi. Ta hứa sẽ không chạy, cũng không làm gì ngươi hết, ta ở bên ngươi, ngươi có chịu không? Ở bên ta? Gã sừng sốt, như là không tin mà lặp lại. Thiếu nữ bật cười, vẻ đơn thuần trẻ con trên mặt mày của nàng đã rút đi không ít. Như là có hoa thiêu đốt trong mắt, nàng gật đầu. Ừ, ở bên ngươi, ta vốn dĩ là phu nhân của ngươi mà. Không, không có người nào sẽ ở bên ta hết. Gã dường như bừng tỉnh sau những cảm xúc khó tả, thần sắc ngẩn ngơ bỗng chốc trở nên âm độc, cười dữ tợn. Lần này ngươi lại muốn giúp ta, bằng nghi chi chạy thoát rồi, hử? Lẽ nào ngươi cảm thấy Bát Hoàng tử đáng thương, hắn thích hợp làm hoàng đế hơn ta, ngươi lại muốn giúp hắn có phải hay không? Đầu tiên là Tiêu Lẫm, sau là bằng nghi chi, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không giúp ta. Trong lòng ngươi rõ ràng căm hận ta, ngươi là đồ lừa đảo đáng chết. Tô Tô, Vòng Ngọc nói, đầu óc gã rất tỉnh táo. Tuy rằng rất không nỡ giết tiểu chủ nhân, nhưng mà nhìn đôi mắt đen sâu bỗng nhiên trở nên điên cuồng của gã, liền biết tiểu chủ nhân của nó ăn trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo. Tô Tô cho rằng tình cảm của người phàm là mềm mại như nước. Khi một người thích nàng, thái độ nhu hòa của nàng sẽ làm cho Đàm Đại Tấn ít nhiều sẽ nghe nàng. Ít nhất trong thoại bản viết như thế đó. Nhưng mà giờ phút này, Tô Tô thất vọng mà nhìn người đàn ông trước mắt giống như bệnh tâm thần, phát hiện ra mình đã sai hoàn toàn. Lông mi khỏe đen của gã run run, mỏng không có huyết sắc. Ban đầu nhìn nàng như kẻ thù giết cha, thì hiện giờ đúng là coi nàng như kẻ thù diệt chín tộc. Biết trong đầu gã, chỉ sợ mình muốn hại gã, Tô Tô cũng không cười với gã nữa, lạnh lùng nâng một chân lên đá gã. Gã chỉ mải quan tâm đến biểu hiện dữ tợn, không chú ý tới chân nàng, bị nàng đá cho một chân. Đàm Đại Tẫn kêu lên một tiếng, nhưng mà thần sắc phẫn nộ trên mặt gã đã rút đi. Thanh niên gầy gò rũ đôi mắt xuống bình tĩnh lại. Gã dùng một loại ánh mắt coi thường nhìn nàng. Cô là hoàng đế, gã đột nhiên nói. Tô Tô không hiểu gã có ý tứ gì. Đàm Đại Tẫn nói tiếp, muốn làm gì đều được. Diệp Tịch Vụ, ngươi chỉ là một món đồ mà thôi. À, thì ra sau bao lâu, gã mới phản ứng muốn phản bác câu nói lúc trước của Tô Tô rằng gã thích chính mình. Tô Tô lạnh lùng nhìn gã, nghĩ thầm, đồ vật cái đồ nhà ngươi ấy. Lúc thiếu nữ không cười, cảm giác thánh khiết lạnh lùng lại về rồi. Gã nhìn nàng không chớp, yết hầu giật giật. Tô Tô có một dự cảm không hay. Thanh niên đột nhiên cúi người đè lên. Môi gã dừng ở cần cổ nàng, thanh âm lạnh băng, kiên định lặp đi lặp lại. Cô muốn gì cũng đều có thể. Không biết những lời này là muốn tẩy não nàng hay là tự thuyết phục chính mình nữa. Tô Tô không ngờ cuộc nói chuyện lại suy sụp đóng băng đến như thế này. Nàng túm chặt tóc gã, cút, cút xuống đi. Tay gã vuốt ve cơ thể nàng, hô hấp cũng dồn dập lên. Toto tức giận kéo đứt mấy sợi tóc của gã. Gã chỉ kêu lên một tiếng, chẳng màng gì hết, cúi xuống hôn môi nàng. Nàng ngoảnh đi để tránh, tránh đi tránh về còn mệt hơn cả so với đánh nhau. Đồ thiểu năng trí tuệ, ngươi không thích mà ngươi còn chạm vào ta. Ngươi động dục thì ôm chăn bông ý, nó cũng là đồ vật mà. Da đầu Đàm Đại Tấn bị nàng kéo phát đau. Ngươi đúng là đồ điên, gã tức giận nói. Toto đáp trả một cách mỉa mai. Kẻ điên không biết xấu hổ, đi nói người khác điên. Nom gã có vẻ gầy yếu, nhưng dẫu sao cũng là đàn ông. Toto bị nhược thủy trói chặt không thể nào chạy khỏi long sàng được. Đừng có nhúc nhích, bằng không cô giết tổ mẫu ngươi. Hứ, đồ không biết xấu hổ ngươi, sao lại không chết đi? Toto cảm nhận được một thứ cứng như sắt chống vào mình. Trên mặt gã bị nàng cào cho bị thương, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Đúng lúc này, ngoài điện có người nơm nớp bẩm báo. Bệ hạ, quận chúa Chiêu Hoa nói không khỏe, nôn ra máu ạ. Động tác của người đàn ông trẻ tuổi bỗng nhiên dừng lại. Tình dục trong mắt gã còn đó, còn đang thở dốc. Nhưng mà lời nói của cung nữ như một chậu nước lạnh dội tới làm gã bình tĩnh lại. Gã nhìn thiếu nữ bị mình đè bên dưới, nàng đang tức giận nhìn gã. Gã không nói lời nào, năn xuống khỏi người nàng, mặc quần áo vào đi ra ngoài. Gã đi ra cửa điện, gió lạnh căm căm thổi vào mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Nhập Bạch Vũ kinh ngạc nhìn vết thương trên mặt Đàm Đại Tẫn. Bệ hạ! Đàm Đại Tẫn lạnh lùng liếc hắn. Nhập Bạch Vũ cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Đàm Đại Tẫn trở lại dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ, vừa đi vừa hỏi cung tỳ tới thông báo. Quận chúa Chiêu Hoa làm sao vậy? Kêu thái y chưa? Tiểu cung tỳ mắt đỏ hoe. Bệ hạ cứu quận chúa đi ạ. Thái y trần trị rồi, nói quận chúa quá ưu tư, tích tụ thành bệnh. Cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không sống được 3 năm ạ. Đàm Đại Tấn nhíu mày, tại sao lại như vậy? Tiểu cung tử sợ hãi run rẩy lên, nói, đã từ lâu rồi, trong cung đều lan truyền nói về quá khứ của quận chúa Chiêu Hoa, cũng nói bệ hạ không thích cô ấy, tới giờ vẫn chưa cho quận chúa danh phận, muốn cô ấy tới đây chỉ là để làm nhục tuyên vương đã chết. Diệp Băng Thường yếu ớt nằm trên giường. Chu Quốc vào mùa đông ấm áp hơn Hạ Quốc một chút, nhưng mà trên mặt cô ta lại không có chút huyết sắc nào. Tiểu Tuệ hậm hực nói, tiểu thư ơi, đừng nghe những kẻ lắm mồm kia nói lung tung, trong cung bệ hạ chỉ có một mình cô thôi, không thích cô thì thích ai được chứ? Tiểu thư là vì quốc gia đại nghĩa mới đến Chu Quốc, bọn họ có hiểu gì đâu, bệ hạ mà biết thế nào cũng vào miệng họ ngay. Diệp Băng Thường húng hắng ho lên, tiểu Tuệ, ta không sao đâu. Em đi ngủ đi, muộn rồi, chắc bệ hạ sẽ không đến đâu. Tiểu Tuệ vừa định nói thêm, phát hiện đèn lưu ly trong cung lần lượt sáng lên. Tiểu thư ơi, bệ hạ đến rồi, cô ấy mừng rỡ nói. Diệp Băng Thường ngẩn ra, ngước nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy thanh niên áo đen chậm rãi đi vào trong điện. Tiểu Tuệ thấp giọng nói, bệ hạ quan tâm tiểu thư đó. Từ sau khi hai nước ngưng chiến, Đàm Đại Tấn không hề muốn gì cả. Chỉ đề nghị muốn Diệp Băng Thường với Chu Quốc. Hiện tại đã khuya muộn thế này, vừa nghe nói Diệp Băng Thường đổ bệnh thôi, gã lập tức đến đây ngay rồi. Cung nữ nhận áo choàng từ chỗ Đàm Đại Tấn. Diệp Băng Thường ngồi dậy muốn hành lễ. Đàm Đại Tấn nói, không cần, nàng nghỉ ngơi đi. Thái y cũng vừa đến kịp ngay sau đó, bẩm báo lại cho gã nghe bệnh tình của Diệp Băng Thường. Đàm Đại Tấn mặt không biểu cảm nghe, một lúc sau mới lãnh đạm nói, khua môi múa mép giết hết. Tiểu Tuệ run rẩy cả người, chẳng thể ngờ bệ hạ sẽ giết người ngay lập tức. Diệp Băng Thường mặt cũng trắng bệch, có lẽ là sợ dọa đến cô ta. Thanh niên ôn hòa nhìn cô ta nói, đừng sợ, cô sẽ không làm tổn hại đến nàng đâu. Diệp Băng Thường nhỏ nhẹ nói, thiếp tin bệ hạ. Cô ta u buồn nhìn gã, làm như rất khó mở miệng, mất một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm nói, bệ hạ có ghét bỏ thần thiếp không ạ? Đàm Đại Tấn ôn hòa nói, không đâu, cô biết quá khứ của nàng, cũng cảm kích ý tốt của nàng, nếu cô thật sự để ý thì đã không muốn nàng tới đây rồi. Diệp Băng Thường rưng rưng nước mắt, đưa tay ra cầm lấy tay người thanh niên. Nhưng mà bọn họ nói rất đúng, thiếp sớm nên treo cổ tự sát vào giây phút mà tuyên vương chết đi, thiếp làm mất thể diện Hạ Quốc, cũng làm mất mặt mũi bệ hạ, thiếp không còn mặt mũi nào ở Chu Quốc nữa. Đàm Đại Tấn cười cười, lời người chết nói, làm sao là sự thật được chứ? Diệp Băng Thường mắt đỏ hoe nhìn gã. Cô ta vốn yếu đuối đáng thương. Đàm Đại Tấn yên lặng một lát nhìn cô ta, trong lòng chợt nảy sinh rung động rất nhẹ, giống như là mấy năm trước. Vẻ mặt gã nhu hòa đi một chút, nói: "Ngủ đi, đêm nay cô sẽ ở bên nàng." Diệp Băng Thường cắn cánh môi, lặng lẽ dịch vào trong, dành một chỗ cho Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn im lặng nằm đi lên. Tỳ nữ trong cung Diệp Băng Thường đều hiểu chuyện, thấy thế vội vàng lui ra. Tiểu Tuệ không ngăn được vẻ mừng rỡ như điên trên mặt. Cô ấy nói rồi, tiểu thư đẹp như thế, sao bệ hạ không chạm vào tiểu thư được chứ? Qua đêm nay, tiểu thư nhất định sẽ có một danh phận, đám cung nhân sẽ không khinh thường tiểu thư nữa. Tiểu Tuệ cũng vội theo mọi người lui ra. Cung nhân chỉ để lại hai ngọn đèn cung đình leo lét. Đôi mắt Đàm Đài Tấn mở to nhìn Diệp Băng Thường. Gã sinh ra đã khuyết thiếu cảm xúc, đi theo Kinh Lan An học tập luân thường, nhưng mà bắt chước chính là bắt chước. Phần lớn thời gian nội tâm gã lạnh như hàn đàm, nhưng chỉ khi đối diện với người phụ nữ trước mặt, trong lòng gã mới nảy ra cảm xúc lẫn lộn phức tạp. Trên khuôn mặt tái nhợt của Diệp Băng Thường mang theo một dạng mây đỏ. Cô ta rũ mắt xuống, khí chất vẫn nhàn nhạt như hoa cúc, ngón tay run nhẹ nhẹ cởi y phục cho Đàm Đài Tấn. "Tạ ơn bệ hạ đã cho thiếp có một nơi an ổn." Cô ta vừa mới cởi áo ngoài của thanh niên đã bị đối phương nắm lấy tay. Diệp Băng Thường ngước mắt lên. Đàm Đài Tấn cười nói: "Nàng không khỏe, không cần phải thế đâu, ngủ đi." Diệp Băng Thường môi run rẩy, thuận theo gật gật đầu nằm xuống ngủ. Đàm Đài Tấn đưa lưng về phía cô ta, nụ cười trên mặt biến mất, đồng thời nhiễm vài phần âm u. Gã thần sắc lãnh đạm, dưới thân không hề có phản ứng chút nào. Khi thiếu niên Đàm Đài Tấn từng hoài nghi có phải mình có vấn đề hay không, gã sống trong hậu cung đầy rẫy những chuyện bẩn thỉu. Ở tuổi 11-12 đã hiểu đủ chuyện trên thế gian rồi. Không chỉ chuyện giữa nam và nữ, ngay cả chuyện bẩn thỉu giữa nam và nam gã cũng đã thường bắt gặp. Nam giới khi đến độ tuổi thích hợp thì sẽ mộng tinh, nhưng gã thì không có. Cũng có nữ quan thèm muốn dung mạo của gã tới dụ dỗ gã. Khi đó gã mới 13 tuổi, là một chất tử gầy yếu ti tiện, cũng không biết mình có thể điều khiển được tà vật. Nữ quan uống thuốc vào gấp gáp mà đè lên, vừa cởi y phục của gã vừa thở hổn hển nói: "Chất tử, ta sẽ làm cho ngươi sung sướng, chỉ cần ngươi thử một lần mùi vị này thôi thì sẽ thèm mướn nó mãi, ngươi muốn sờ vào đâu cũng được." Thân thể đẫy đà kia đối với gã chẳng khác nào là một bị thịt, làm cho gã ghê tởm buồn nôn. Nữ quan sờ soạng vuốt ve khắp người gã. Sau một lúc lâu, thiếu niên sắc mặt ửng đỏ, nằm bên dưới không có phản ứng, giống như một cây gỗ. Nữ quan nhấc váy lên, nhổ nước bọt vào gã, đá liên tiếp vào gã. Gã trần truồng nửa người, chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể mình, nghe những lời sỉ nhục của người ta. Cảm giác ghê tởm buồn nôn trào dâng, thiếu niên bảo vệ đầu mình. Dưới cánh tay là đôi mắt đen sâu thẳm không hề chớp lấy một cái. Ngón tay hơi giật giật. Nữ quan hoảng sợ mắt trợn trừng, muốn kêu nhưng mà lại không thốt ra tiếng được. Cô ta nhìn thiếu niên chậm rãi đứng lên, nhặt y phục thong thả mặc vào, mặt không có chút cảm xúc mà nhìn chòng chọc vào cô ta. Trong mắt cô ta, cổ họng của mình bị một con rắn đen thít chặt. Rất nhanh cô ta ngã xuống đất nằm im bất động. Thiếu niên nhìn tay của mình như suy tư gì đó. Đối với Đàm Đài Tấn, những năm gần đây đã phát sinh quá nhiều chuyện. Ngoài tử vong ra, nào có gì có thể làm gã sợ hãi. Sở dĩ nhớ rõ khắc sâu là bởi vì đó là lần đầu tiên gã có thể gọi ra yêu vật để giết người. Dù đó chỉ là con rắn nhỏ thần trí ngây thơ. Nữ quan chết cực kỳ khó coi. Khi mọi người phát hiện ra, trên thi thể của cô ta bị ruồi bọ bâu đầy. Có thể gọi ra yêu vật, mình hẳn nên sợ hãi mới đúng. Đàm Đại Tấn nghĩ thế, nhưng mà gã cố gắng bày ra dáng vẻ sợ hãi, nhưng trong đáy mắt lại không che giấu được ý cười tà ác. Giết người thật là quá đơn giản. Chỉ cần có lực lượng, gã có thể làm yêu, thậm chí làm ma, gã làm gì cũng đều được hết. Đổi lại, bất kể là người đàn ông nào, khi niên thiếu biết mình không thể lên được, chỉ sợ trong lòng cực kỳ khó chịu mà chấp nhận được. Nhưng... mà Đàm Đài Tấn không hề, gã nhanh chóng chấp nhận hiện thực này. Giống như Đàm Đài Minh Lãng muốn xẻo mắt gã, lúc gã bị mù cũng hết sức bình tĩnh. Bất kể là đôi mắt, hạ thể, với gã mà nói thì đó chỉ là vật trang trí mà thôi. Đôi đồng tử của gã nhìn vào ánh nến đang nhấp nháy, gối lên cánh tay của mình, phía sau lưng gã rõ ràng là người trong lòng của mình, ấy vậy mà gã không hề có một chút phản ứng nào. Rõ ràng là trước đó không lâu, ở điện Thừa Càn gã đã... Đàm Đại Tẫn nâng tay lên, lạnh lùng chạm vào vết thương bị cào rách trên mặt mình. Tô Tô khép chặt hai chân, sắc mặt nhăn nhó. Vòng Ngọc hỏi, tiểu chủ nhân, cô làm sao vậy? Tô Tô nói, con người có ba cái gấp đấy. Vì thế Vòng Ngọc cũng gấp gáp theo nàng. Sao mà Đàm Đại Tẫn không trở về nhỉ? Vậy phải làm sao đây? Tô Tô cắn răng nói, ta hận không thể giết chết gã. Hay là tiểu chủ nhân gọi người đi? Tô Tô tuy rằng có thể sử dụng thổ nạp để làm chậm phản ứng của cơ thể lại, nhưng mà ở trong thân xác người phàm có rất nhiều chỗ không tiện. Nàng cắn răng chịu đựng một lúc, cuối cùng gọi cung nữ vào. Cung nữ khó xử, nô tỳ không cởi được dây thừng cho cô nương đâu ạ. Đàm Đại Tẫn đâu rồi? Cung nữ nghe thấy cái tên này thì vô cùng sợ hãi, thấy Tô Tô phẫn nộ gọi thẳng tên bệ hạ, cô ấy sợ sệt nói với nàng, bệ hạ ở trong cung của quận chúa Chiêu Hoa ạ. Tô Tô nói, thế Nhập Mộc Ngưng đâu? Ngươi mau gọi Nhập Mộc Ngưng đến đây. Chốc lát sau, Nhập Mộc Ngưng đi vào. Cô gái có gương mặt giống hệt Nhập Bạch Vũ, liếc nhìn nàng, nhíu mày không kiên nhẫn nói, Diệp Tam cô nương, lại có chuyện gì thế? Cởi dây thừng nhược thủy ra đi. Không được. Thiếu nữ trên giường sống không còn gì luyến tiếc mà nói, nếu cô muốn để tôi tiểu ngay trên giường của Đàm Đại Tẫn, thì cô cứ tiếp tục nhìn đi. Nhập Mộc Ngưng ngẩn người sau đó mới phản ứng, ăn nói thô tục. Tô Tô nói đi nói về, Nhập Mộc Ngưng cũng ý thức được tình cảnh xấu hổ của Tô Tô lúc này. Cô ấy là người tu đạo pháp, cũng sẽ không phản bội Đàm Đại Tẫn, dĩ nhiên biết cởi dây thừng nhược thủy. Cô ấy làm thủ thế phức tạp, môi mấp máy, cởi bỏ dây thừng buộc đầu giường ra. Tô Tô tức khắc lao ra ngoài. Một lát sau Tô Tô quay trở lại, nằm trên giường thở ra một hơi khoan khoái. Làm người thật là khó mà. Nhập Mộc Ngưng lại buộc sợi dây thừng nhược thủy cho nàng. Tô Tô không phản đối, nhìn Nhập Mộc Ngưng mặt lạnh rời đi. Nhập Mộc Ngưng vừa đi, khóe môi Tô Tô lộ ra nụ cười tươi. Vòng Ngọc nói, tiểu chủ nhân mau giải đi. Ngón tay mảnh dài của Tô Tô bấm mấy quyết, thủ pháp giống như đúc với Nhập Mộc Ngưng vừa rồi. Chỉ chốc lát sau, sợi thừng nhược thủy đã được cởi bỏ. Tuy rằng ít có kinh nghiệm ở trong tiên giới, nhưng mà Tô Tô thông minh, học gì cũng nhanh. Tay quyết nàng xem một lần là nhớ được ngay, mà khẩu quyết thì căn cứ theo môi mấp máy của Nhập Mộc Ngưng có thể phỏng đoán ra được. Tô Tô được tự do, lại nằm trở lại. Bên ngoài đã muộn lắm rồi, giờ nàng đi ra ngoài cũng không làm được cái gì, ngày mai xem tình hình rồi tính sau. Không bị trói buộc, trong lòng Tô Tô kiên định hơn. Vòng Ngọc than một tiếng, đã hiểu vì sao Đàm Đại Tẫn kiêng kỵ tiểu chủ nhân như thế. So với bọn họ, nàng thật sự là một sự tồn tại rất mạnh mẽ. Vừa hừng đông, một đạo chỉ dụ đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Thái giám bê chỉ dụ vàng, cười nịnh nọt với Diệp Băng Thường. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Diệp Băng Thường đứng lên, như một hồ nước xuân ngậm chứa khói sóng, nhu mì nói cảm tạ. Chế độ phong phi của Chu Quốc khác với đại hạ. Hậu phi cấp bậc từ cao đến thấp phân biệt là hoàng hậu, phu nhân, chiêu nghi, tiệp dư, dung hoa, mỹ nhân. Trời chưa sáng, Đàm Đại Tẫn liền đi ngay. Tiếp theo đó thánh chỉ đã đến. Diệp Băng Thường vốn tưởng rằng cùng lắm chỉ là một chiêu nghi thôi, không ngờ Đàm Đại Tẫn sẽ phong mình làm chiêu hoa phu nhân, địa vị chỉ ở dưới hoàng hậu. Cô ta cầm thánh chỉ, trong bất giác tâm tình phức tạp. Thiếu niên mà trước kia mình không hề xem trọng, nay lại trở thành một nơi để cô ta dựa vào. Loại chuyển biến lệch trời này thật sự khiến con người ta không biết phải diễn tả thế nào. Vào lúc này cô ta không thể không nghĩ đến Tiêu Lẫm. Nếu Tiêu Lẫm đăng cơ, cho cô ta chỉ sợ cũng chỉ là như thế. Bên ngoài đều nói Đàm Đại Tẫn là bạo quân, gã tàn nhẫn lạnh nhạt, nhưng mà đối với Diệp Băng Thường, thái độ của gã luôn tỏ ra ôn hòa, ngay cả giọng nói cũng mang theo mấy phần trong trẻo của thiếu niên. Tiểu Tuệ phấn khởi nói, tốt quá rồi, không còn ai dám ức hiếp tiểu thư nữa. Không, là phu nhân, cái miệng của nô tỳ đúng là tiểu thư là phu nhân rồi. Giữa mày Diệp Băng Thường vẫn lộ ra vẻ u sầu rất nhạt, cười khổ không nói gì. Ai cũng đều cho rằng đêm qua Đàm Đại Tẫn đã lâm hạnh cô ta, nhưng thực tế ngay cả góc áo của người thanh niên cũng đều rất lạnh. Cô ta ngơ ngẩn, đột nhiên lại thấy nhớ Tiêu Lẫm. trong lòng cô ta thấy cô đơn, bất an. Mấy thứ này có được quá nhanh, cho nên làm cho cô ta cảm thấy rất không chân thật. Cô ta dĩ nhiên từng thật lòng với Tiêu Lẫm, nhưng mà cô ta không thể nào tuẫn mình đi theo Tiêu Lẫm được. Hiện giờ đế vương Đàm Đài Tẫn kia quyền trọng hơn Tiêu Lẫm, tâm tàn nhẫn hơn Tiêu Lẫm, thương xót cô ta rất nhiều, nhưng cô ta cũng biết tính tình người này cũng sẽ không tốt như Tiêu Lẫm. Mặc dù Diệp Băng Thường cảm giác được có vẻ như Đàm Đài Tẫn đang bắt chước cách đối xử của Tiêu Lẫm đối với mình, độ cong khóe miệng khi gã cười lên cũng đều rất giống Tiêu Lẫm. Điều này không hề làm cho Diệp Băng Thường thấy an tâm, mà ngược lại, trong lòng cô ta càng nặng nề hơn. Cô ta nhớ tới trong cung còn có Tam Muội Muội, từ nhỏ đã không ưa mình, càng không vui vẻ lên nổi. Cô ta nhìn hồ sen trong cung, siết chặt tay áo của mình. Đàm Đại Tẫn chống cằm, biếng nhác nhìn người đang quỳ phía dưới. Diệp Chữ Phong mấy ngày rồi, thế mà ngươi nói cho cô là không tìm được người. Diệp Chữ Phong lặng thinh, một lúc sau cúi đầu. Thuộc hạ vô năng. Không, ngươi không phải vô năng. Đàm Đại Tẫn cười nhạo nói, ngươi là bất trung, một con chó bất trung, thật sự làm cô phiền lòng. Bả vai Diệp Chữ Phong run rẩy. Ngươi cho rằng cô tín nhiệm ngươi thật à? Trong cờ chiêu hồn phía sau Diệp Chữ Phong, hồn phách lão đạo bay ra, sát khí trên người lão ta rất nặng, cười khặc khặc. Bẩm bệ hạ, đã tìm được tung tích của bà Nghi Chi rồi, không ngờ bọn họ lại nấp trong viện lão thái bà. Lão thái bà, trong miệng lão đạo là Diệp lão phu nhân, tổ mẫu của Tô Tô. Người của chúng ta đã bao vây viện tử rồi, bà lão kia vẫn không chịu giao người ra. Đàm Đại Tẫn chế nhạo, không hổ là phụ nữ tướng môn. Diệp Chữ Phong mặt tái nhợt, dập đầu nói, cầu xin bệ hạ tha cho tổ Diệp lão phu nhân. Đàm Đại Tẫn đang muốn nói chuyện, Nhập Bạch Vũ đột nhiên nói, ai? Trường kiếm gã bay ra, một bóng hình ở ngoài cửa sổ linh hoạt né tránh. Diệp Chữ Phong kêu lên, Tam Muội Muội. Tô Tô cũng vô tình lại nghe được cái này, không ngờ tổ mẫu lại che giấu bà Nghi Chi. Trong lòng nàng trùng xuống, bà cụ là người quật cường, nhiệm vụ bà mang trong người khác với người khác, trong lòng bà cụ chỉ có vinh nhục quốc gia mà thôi. Đối với Diệp lão phu nhân, Tiêu Lẫm là anh hùng, bà Nghi Chi cũng là trọng thần hạ quốc, Đàm Đại Tẫn chính là phản tặc, bà cụ sẽ không bao giờ giao ra bà Nghi Chi đâu. Mà Đàm Đại Tẫn, Tô Tô nhìn thẳng vào mắt Đàm Đại Tẫn hỏi, ngươi sẽ làm tổn thương tổ mẫu không? Đàm Đại Tẫn nói, giao tên tặc ra, bà cụ có thể ăn hưởng tuổi già, còn nếu cứ khăng khăng chống lại, cô sẽ không bỏ qua đâu. Tô Tô hiểu gã, đã động sát tâm, nàng nói, để ta đi khuyên tổ mẫu già rồi sẽ không đối nghịch với ngươi đâu. Đàm Đại Tẫn đứng dậy lạnh nhạt mở miệng, cô không tin ngươi. Thả nàng đi, nàng sẽ có bản lĩnh mang theo Diệp lão phu nhân chạy trốn. Biết đâu, chừng còn mang theo cả bà Nghi Chi chạy thoát nữa. Tô Tô không thèm phản bác lại, nàng chạy thẳng ra ngoài. Ánh mắt Đàm Đại Tẫn chậm xuống. Sương đen trong cờ chiêu hồn cuồn cuộn, trận pháp đen tuyền dưới chân Tô Tô sáng ngời. Tay chân nàng bị trói buộc, biểu cảm của nàng sắc bén, cắn mạnh đầu lưỡi. Lực trận, phá. Sương đen tan đi một chút. Thiếu nữ dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng trong chớp mắt biến mất ở sau hòn núi giả. Đàm Đại Tẫn đứng lên phẫn nộ đuổi theo, đi bắt về cho cô. Không thể để nàng đi, nàng mang Diệp lão phu nhân đi rồi thì sẽ không trở lại nữa. Nàng không tham quyền thế của gã, không thích con người gã, không sợ sự uy hiếp của gã, gã không có gì để giữ nàng lại được. Đám người Nhập Bạch Vũ cũng không thể ngờ Diệp Tam cô nương lại phá được trận pháp của lão đạo dễ dàng như thế. Bao gồm cả lão đạo cũng trợn mắt há hốc mồm. Đàm Đại Tẫn đã đuổi theo. Nhập Bạch Vũ khinh công rất tốt, chớp mắt đã đuổi kịp Tô Tô. Nàng biết thuật pháp nhưng không biết võ công, muốn vẽ truyền tống trận pháp nhưng không có thời gian. Tô Tô né tránh một trường của Nhập Bạch Vũ, nàng chạy qua Nhập Bạch Vũ, bị gã chặn đường đi lại. Đàm Đại Tẫn khó khăn lắm mới tới kịp, ánh mắt gã giống như chim ưng nhìn chòng chọc vào nàng. Gã thở hổn hển nói, nếu ngươi dám chạy, cô giết Diệp Chữ Phong trước. Tô Tô cũng tức giận phừng phừng, giết đi, hắn từ lâu đã không còn là người của Diệp gia rồi. Diệp Chữ Phong gục đầu xuống, sắc mặt tái nhợt. 12 kiếm gỗ đào chợt xuất hiện ở không trung. Tô Tô rủa thầm một tiếng, liên tiếp né tránh, là Nhập Mộc Ngưng cũng gia nhập chiến cuộc. Tô Tô dùng một chút thuật pháp, Nhập Mộc Ngưng có thể hóa giải rất nhanh. Thân pháp của Tô Tô vốn không có tính công kích, đánh nhập Bạch Vũ là nàng đã cố hết sức rồi. Hai tỷ đệ tâm linh tương thông, Tô Tô nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Trông thấy Tô Tô sắp không chống đỡ được, bàn tay đang nắm chặt của Đàn Đài Tẫn cuối cùng thả lỏng ra. Tô Tô né tránh một vòng, cuối cùng quyết định tấn công người yếu nhất trong hội kia. Mắt nàng sáng lên, cố tình bị trúng một trường của Nhập Bạch Vũ, cả người bay về phía Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn theo bản năng muốn đỡ lấy nàng. Lão đạo vội nhắc nhở, bệ hạ, tiểu yêu nữ lừa ngài đó. Đàm Đài Tẫn nhớ tới chuyện lần trước, mặt âm trầm xuống, Diệp Tịch Vũ. Tô Tô thấy gã, nhìn thấu chiêu trò, đành phải cố sức xoay người xuống, nhẹ nhàng xoay tròn rơi xuống. Nhập Mộc Ngưng giơ tay, đi. Trên tay cô ấy bay ra một cái vòng tay ở không trung, nháy mắt biến thành vô số vòng bạc. Tô Tô vừa thấy là biết thứ này là linh khí, nàng không dám cứng rắn đón đỡ mà đã bay vòng bạc tới gần mình. Lão đạo bảy mưu tính kế nói, bệ hạ, chỉ cần dùng cờ chiêu hồn, yêu nữ kia sẽ... Lão ta còn chưa nói hết, Đàm Đài Tẫn đã quay đầu lại, hung dữ nhìn lão, ngươi muốn chết. Lão đạo nhận gã là chủ, lo sợ mà ngậm miệng, không dám nói lời nào nữa. Ai ngờ đâu biến cố lại đột ngột phát sinh, một cái vòng bạc trong đó bay ra, có người kêu lên sợ hãi. Phu nhân! Tô Tô quay đầu nhìn sang, thấy vòng bạc mà mình đá đi, đã trúng vào một cô gái áo đỏ, là Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường ôm ngực, mặt tái nhợt ngã xuống, tiểu tệ vội vàng đỡ lấy cô ta. Tô Tô mù mịt, đã hiểu mình gây họa rồi. Khi bị Nhập Bạch Vũ bắt lại cũng không dãy giụa. Đàm Đại Tẫn vẻ mặt rất khó coi, gã bế Diệp Băng Thường, hơi thở thoi thóp lên, liếc Tô Tô lạnh lùng nói, nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, cô sẽ tính sổ với ngươi. Tô Tô nghĩ tới chuyện mình suýt nữa thì giết người, nàng tái nhợt mặt thẫn thờ đứng tại chỗ. Cái chết của Tiêu Lẫm là một khúc mắc trong lòng nàng. Nàng tu tiên đạo, giết người vô tội là tội nghiệt, huống chi Tiêu Lẫm từng cầu xin nàng đừng làm thương tổn Diệp Băng Thường. Nàng sợ sẽ lại có người vì mình mà chết. Vòng Ngọc nghi hoặc nói với nàng, tiểu chủ nhân ơi, Vòng Ngọc vẫn luôn chú ý, lúc cô đá vòng bạc đi, không thể nào trúng người ta được. Thế mà sao lại khéo như thế, đánh trúng vào Diệp Băng Thường. Tô Tô ngẩn người, sao cơ? Vòng Ngọc không thể nào lừa nàng được, nếu bản thân vòng bạc là linh khí, không đánh trúng người khác. Như vậy, chỉ có thể chứng minh có một thứ khống chế vòng bạc. Có thể khống chế vòng bạc là tiên khí. Tô Tô bỗng nhiên nhớ tới vảy hộ tâm ở trên người Diệp Băng Thường. Sương mù trong đầu lập tức tan đi, nàng cuối cùng đã hiểu vì sao bấy lâu nay vẫn luôn cảm thấy Diệp Băng Thường rất kỳ lạ. Vị đại tỷ tỷ này của nguyên chủ rõ ràng là không hề đơn giản. Diệp Băng Thường cố ý khống chế vòng bạc đánh trúng chính mình. Tô Tô nghĩ ra, Vòng Ngọc dĩ nhiên cũng nghĩ đến. Vòng Ngọc tức giận, uổng cho chúng ta còn nghĩ cô ta là người tốt đấy. Nếu không phải Vòng Ngọc có chú ý, đừng nói Đàm Đài Tẫn, chỉ sợ thậm chí Tô Tô cũng sẽ tưởng mình làm Diệp Băng Thường bị thương, do đó sẽ bị áy náy dày vò. Tô Tô thấp giọng nói, có lẽ chị ta từng là người tốt. Thái độ bắt đầu thay đổi từ khi nào? Tô Tô nhớ tới cảnh trong mơ của Yểm Ma, Diệp Băng Thường không muốn rời khỏi giấc mơ. Khi đó, Diệp Băng Thường đã làm hoàng hậu nhiều năm, còn có một đứa con trai. Tô Tô bỗng ngước mắt lên. Cô ta đã từng là người tốt. Nhìn ánh mắt lo lắng của tiểu tuệ, Diệp Băng Thường nghĩ như vậy. Vẩy hộ tâm bảo vệ tâm mạch của cô ta mặt trắng bạch như tờ giấy, nhưng tính mạng không hề bị tổn hại. Các thái y vội vàng tới chẩn trị, ánh mắt Diệp Băng Thường dừng ở trên người vị đế vương áo đen ở bên ngoài, vẻ mặt Đàm Đại Tẫn lạnh băng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Băng Thường nghĩ trong bụng, gã sẽ trừng phạt Tam Muội Muội như thế nào đây? Tam Muội Muội chuyên đối nghịch với Đàm Đại Tẫn, chắc chắn gã sẽ không tham thứ cho Tam Muội Muội đâu. Diệp Băng Thường yếu ớt che miệng lại ho. Cô ta đã từng là người tốt, cô ta vì dân chúng thượng kinh quá khổ sở mà tặng tiền bạc, xây dựng thư viện nhỏ cho đám trẻ con, nhún nhường hạ nhân, khắc khổ nỗ lực, yêu thương cứu giúp động vật nhỏ, chưa từng xem thường Đàm Đại Tẫn đã từng là con tin. Nhưng mà người tốt cũng sẽ sợ hãi. Cô ta ở trong giấc mộng của Yểm Ma là một hoàng hậu tốt, nhưng mà trượng phu cuối cùng lại thay lòng đổi dạ. Con trai đã chết, trái tim cô ta dần dần hóa thành tro tàn. Từ lúc còn nhỏ, tổ mẫu đã chỉ cưng chiều, yêu thương Tam Muội Muội cùng đại ca. Tất cả mọi thứ mà cô ta có được đều là do cô ta cực khổ giành lấy được. Nhưng mà Tam Muội Muội lại muốn đoạt lấy của cô ta. ta muội muội rõ ràng có mọi thứ rồi, thân thế hiển hách, được tình yêu thương của mọi người, mà mình muốn cái gì cũng phải nỗ lực và trả giá gấp vạn lần. Tiệp dịch vụ giống như mây đen đè ép trên đầu, làm cho cô ta không thở nổi. Một ngày nào đó sẽ giống như Tăng Tửu cướp đi toàn bộ của Thiên Hoan, cướp đi mọi thứ của mình. Diệp Băng Thường buông lỏng tay, nở nụ cười an ủi. Bệ hạ đừng lo lắng quá, thiếp không sao đâu. Thái y bẩm báo, phu nhân chưa bị tổn thương đến tâm mạch, chịu khó tĩnh dưỡng là hồi phục ngay. Đàm Đại Tẫn gật đầu, nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Trong mắt thanh niên áo đen vẫn ngập cơn giận, phất tay áo đi ra. Tiểu Tuệ hừ một tiếng, sướng rơn nói, tam tiểu thư làm phu nhân bị thương ở ngay trước mặt bao nhiêu người, bệ hạ sẽ không tha cho cô ta đâu. Diệp Băng Thường đưa ngón tay lên môi, không được nói như vậy, tam muội muội không phải cố ý. Phu nhân, Diệp Băng Thường mặt tái nhợt lắc đầu với cô ấy. Điện Thừa Càn đốt hương, khi Đàm Đài Tẫn đi vào, thiếu nữ áo hồng đang ôm lấy đầu gối ngồi ở trên sạp. Nàng đang nghĩ chuyện gì đó đến thất thần, một tách trà nóng trước mặt làm lông mi của nàng ướt át. Nghe thấy tiếp bước chân của gã, Tô Tô cũng không hề ngẩng lên nói, đừng mơ ta sẽ đi xin lỗi chị ta, thừng nhược thủy không trói được ta đâu, ngươi mà tới gần chút nữa, ta sẽ đánh ngươi một trận ngay. Đàm Đại Tẫn nói, ngươi cho rằng cô sẽ bắt ngươi đi xin lỗi à? Chẳng phải thế à? Thiếu nữ ngẩng đầu, Tô Tô cho rằng sẽ thấy một khuôn mặt đầy thịnh nộ. Nhưng mà Đàm Đại Tẫn lại hết sức bình thản, chỉ nhìn nàng rồi nói, cô biết là nàng ấy cố ý. Gã vừa nói thế, không chỉ Tô Tô mà thậm chí Vòng Ngọc cũng ngây cả người ra. Đàm Đại Tẫn nhíu mày, ngươi nhìn cô như vậy là sao hả? Tô Tô nói, ngươi biết chị ta tự làm sao còn tìm ta. Đàm Đại Tẫn nói, mặc kệ nàng ấy có cố ý hay không, nhưng ngươi không được làm nàng ấy bị thương. Tô Tô dùng một ánh mắt ngạc nhiên nhìn gã. Thanh niên không hề phát giác phản ứng đó của gã là rất không bình thường chút nào. Gã uống một hớp trà nóng, trong làn sương mờ, gã tóc đen môi đỏ, giống như một con nai con vô hại. Tô Tô bất giác trào lên một cảm giác lạnh lẽo, vô duyên cớ. Vòng Ngọc thì run rẩy nói ra tiếng lòng của nàng. Đây chính là tà cốt trời sinh á. Không có sợi tơ tình, không có tình cảm, gã bắt chước cảm xúc của người bình thường, trong lòng lại rất lạnh nhạt. Rõ ràng là nhìn thấu tất cả, nhưng lại sắm vai dựa theo cảm xúc nên có kia. Ở trong lòng gã, Diệp Băng Thường là người gã thích, cho nên gã học theo Tiêu Lẫm bảo vệ Diệp Băng Thường mà bảo vệ cô ta. Đàm Đại Tẫn thậm chí cũng không hề thấy bản thân mình có bệnh. Trong đầu Tô Tô xoay chuyển rất nhanh, vậy Diệp Băng Thường có phải cũng biết được điều này không? Tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều, đột ngột nâng mặt gã lên, dụ dỗ gã như dụ dỗ một đứa trẻ. Này bệ hạ, ngươi buông tha cho tổ mẫu ta nhé, về sau ngày nào ta cũng dạy ngươi vẽ phù thương sinh, chính là phù mà lúc trước ngươi có thể sử dụng đó, cũng sẽ không đánh ngươi nữa, còn giúp ngươi tìm Bát Hoàng tử, ngươi thấy sao? Xương cốt gã thanh mảnh, khuôn mặt được bao bởi bàn tay mềm mại của thiếu nữ. Đàm Đại Tẫn không quen bắt lấy tay nàng, rời ánh mắt đi lạnh lùng nói, ngươi sẽ chạy đi. Không chạy, nhất định không, thật đó ta thề. Coi như ta cầu xin ngươi, bà ấy lớn tuổi rồi sẽ không làm gì được ngươi đâu. Trong mắt nàng lộ vẻ xót xa, thẫn thờ nói, đại ca chết trận, cha bị lưu đày, ta chỉ còn tổ mẫu thôi. Gã nhìn nàng hồi lâu, như là đang muốn phân biệt xem nàng nói thật hay là giả. Sau một lúc, Tô Tô nghe thấy gã nói, cô cho ngươi một cơ hội, cho ngươi đi gặp Diệp lão phu nhân, nhưng mà bằng nghi chi, cô buộc phải giết. Tô Tô nhìn gã. Đàm Đại Tẫn nói, đây là hoàng quyền, cho nên không thể nhân nhượng được. Trong tay bằng nghi chi có Tiềm Long vệ, những người đó còn một ngày, gã sẽ sợ ngày nào đó mình tỉnh dậy đầu đã lăn ở dưới đất rồi. Nằm trên giường người ta, làm sao cho người khác ngủ yên? Tô Tô đành phải gật đầu. Thanh niên đứng lên, đi thôi. Tô Tô vội vàng đuổi theo gã. Trước khi ra ngoài, Đàm Đại Tẫn dừng bước lại. Tô Tô sợ gã đổi ý. Làm sao vậy? Những gì ngươi vừa nói phải nhớ kỹ đấy. Hả? Tô Tô không kịp phản ứng, gã lạnh lùng nhìn nàng nhắc lại lần nữa, phù thương sinh. Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu. Ừ, chỉ cần ngươi bảo vệ tổ mẫu, dạy ngươi phù thương sinh, không đánh ngươi, không bỏ chạy, còn giúp ngươi tìm Bát Hoàng tử. Khóe môi Đàm Đài Tẫn giật giật, tiếp tục đi trước dẫn đường. Nhập Mộc Ngưng cảnh giác nhìn Tô Tô, sợ nàng ra tay giết Đàm Đại Tẫn. Tô Tô đi theo Đàm Đại Tẫn, đi vào một viện nhỏ thanh tĩnh. Vào lúc này, bên ngoài tiểu viện đang bị trọng binh bao vây kín. Không chỉ như thế, Vòng Ngọc nói, chỗ xa có người đang ngắm mũi tên Nhược Thủy, Bàng đại nhân chạy không thoát rồi. Đàm Đại Tẫn đúng thật sự muốn giết Bàng Nghi Chi bằng được. Trong lòng Tô Tô rất khó chịu. Một năm này nàng chứng kiến cố nhân từng người chết đi, đại đạo không quá coi trọng sống chết, nhưng mà tới một khắc đó, ai có thể vô tình được đây? Tô Tô nghĩ mãi cũng không ra, Bằng Nghi Chi đã có Tiềm Long Vệ rồi, tại sao lại cứ trốn tránh ở chỗ này chứ? Đêm đó gã trốn ra khỏi Hoàng Cung Chu Quốc xong, thì đã xảy ra chuyện gì? Không đợi Tô Tô nghĩ ra, nàng thấy bà cụ chống quài trượng, tinh thần quắc thước đi ra. Tổ mẫu, Tịch Vụ. Diệp lão phu nhân đứng ở cửa tiểu viện, chống quài trượng, không cho thủ hạ Đàm Đại Tẫn đi vào. Những binh lính này lúc trước bị Diệp Chữ Phong ngăn cản, mới không xông vào viện. Nay nhìn thấy Đàm Đại Tẫn tới, trước khi chưa có lệnh, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Tô đi qua nhỏ nhẹ nói, tổ mẫu ơi, bà tránh ra đi ạ. Dù bà có thành bùn nát dưới chân gã cũng vô dụng thôi. Diệp lão phu nhân không nói lời nào, dùng quải trượng đánh vào tay nàng. Tô Tô không hề tránh né. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nhìn Diệp lão phu nhân, nếu cháu giống như băng thường đều lựa chọn đi theo tặc tử này, vậy thì cháu cút đi, đừng gọi ta là tổ mẫu nữa. Tô Tô mắt đỏ hoe không nói gì. Diệp lão phu nhân run rẩy đánh nàng, trong lòng lại khổ sở, bà cụ làm sao mà không biết con người của đứa cháu gái này chứ. Lúc trước Diệp gia bị lưu đày, cả nhà chỉ có một mình Tô Tô cầm kiếm bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong nhà. Tô Tô cõng mình từ Kinh Thành đi đến Nữ Châu. Trong nửa năm, Chu Quốc và Hạ Quốc đánh nhau, Diệp Khiếu từng nói, cũng là Tịch Vụ đã cứu Diệp Khiếu về, thay Tiêu Lập thủ vệ thành trì rất lâu. Nếu không phải Diệp Khiếu ép buộc nàng trở về, có lẽ con bé vẫn còn ở trên chiến trường. Trái tim của con bé chưa bao giờ đặt lên trên người của một người đàn ông nào. Trong xương cốt của nó là hồn của Diệp gia, bất khuất, ngoan cường, chính trực. Bà cụ làm sao không hiểu rõ, hễ là có biện pháp, Tịch Vụ của bà sẽ cứu Bằng Nghi Chi, nhưng mà nó lại không muốn nhìn thấy mình chết ở chỗ này. Cả người, lão phu nhân chợt lảo đảo, Tô Tô đỡ lấy bà cụ. Vào một khắc này nàng cũng hy vọng mình đơn thuần chỉ là Diệp Tịch Vụ, cầm kiếm thề sống chết cũng phải mang theo Bằng Nghi Chi cùng Tiềm Long Vệ rời đi. Nhưng nàng là Lê Tô Tô, nếu như nàng đi từng bước sai, không chỉ có tổ mẫu mà còn có vạn vật tam giới đều sẽ vạn kiếp bất phục. Lão phu nhân tiểu tụy ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Hốc mắt Tô Tô cay xè. Bằng Nghi Chi từ trong phòng đi ra, hắn đã thay nam trang chắp tay, tam cô nương. Tô Tô gật đầu, mặt hắn tái nhợt, nhìn có vẻ bị thương, áy náy nói, là tại hạ liên lụy tam cô nương cùng lão phu nhân. Bàng Nghi Chi cũng biết hôm nay mình không thể thoát được. Có lẽ vào khoảnh khắc hắn tới Chu Quốc tìm Diệp Băng Thường, đã đoán được mình không thể sống sót trở về rồi. Bàng Nghi Chi nhìn Tô Tô như là muốn nói gì đó. Tại hạ, cô... Hồi lâu hắn đứng thẳng tắp, thở dài cười cười. Thôi. Tô Tô không hiểu hắn muốn nói cái gì. Vị trạng nguyên lang sư cốt cứng cỏi này nhìn nàng thật lâu, sau đó bị Nhập Bạch Vũ bắt lấy. Gió thổi làm xào xạc trúc xanh trong viện. Mùa xuân Chu Quốc sắp đến rồi. Khi mà Tô Tô biết được tin về cái chết của Bàng Nghi Chi là vào đầu tháng 3. Nghe nói Đàm Đại Tấn cũng không thẩm vấn được gì, Bàng đại nhân thắt cổ tự vẫn. Trong răng hắn có dấu thuốc độc, thi thể được bảo toàn, chết rất nhẹ nhàng. Tô Tô đoán không sai, từ lâu hắn đã lên kế hoạch cho ngày này rồi. Hạ Quốc lụn bại, xương chôn nơi núi xanh, làm phái chủ chiến, Bàng đại nhân là người có khí tiết. Đàm Đại Tẫn cũng không bắt được Tiềm Long Vệ, vệ đội thần bí này biến mất rất đột ngột. Đàm Đại Tẫn tức muốn hộc máu, đích thân ra ngoài lục soát, đi một mạch một tháng liền, mà tổ mẫu cũng bị Đàm Đại Tẫn đổi nơi khác ở. Tô Tô không biết bà cụ hiện đang ở đâu. Chu Quốc vào xuân, trong cung rực rỡ đẹp đẽ, sầm tối con hổ yêu vinh váo đi vào, ném mấy con vật mà nó bắt được lên trên giường của Tô Tô. Tô Tô đuổi theo nó, đánh cho nó đầu nở hoa. Hổ yêu ngốc nghếch này, chỉ nhớ ăn, không nhớ đòn, lâu lâu rất muốn báo thù, nhưng mà chỉ số thông minh bằng không cho nên luôn luôn bị đánh. Nó từng ăn thịt người, trên người dày đặc yêu khí. Tô Tô ra tay không một chút nương tình. một người một hổ đuổi đánh nhau non nửa hoàng cung. Hổ yêu hoảng loạn chạy tứ tung, đâm đầu chạy vào điện thừa càn để trốn. Nào ngờ, người mà nó sợ nhất trên đời đã trở lại. Đàm Đại Tẫn vừa mới mặc quần áo vào, hổ yêu đã bán sống bán chết xông vào trong, rơi vào hồ tắm gội của gã, nước bắn tung lên cao. Đàm Đại Tẫn cười gằn, hổ yêu run rẩy, lồm cồm bò dậy từ trong hồ, sợ tới mức hai móng vuốt trước ra sức chắp tay lại, sau đó chạy rù rù trốn ra sau lưng thiếu nữ. Toto nhìn thấy Đàm Đại Tẫn cũng ngần cả người. Hổ yêu ngu ngốc hiện đã thu nhỏ mình lại chỉ bằng bàn tay, nước mắt lưng tròng run như cầy sấy. Nàng xách nó lên, một chân đá bay nó ra ngoài. Hổ yêu mini cảm kích nhìn nàng, thuận theo mà duỗi tứ chi bay ngược ra ngoài. Một tháng không gặp, Đàm Đại Tẫn vốn đã gầy yếu, nom càng thêm gầy yếu hơn. Trong khoảng thời gian này, gã như hung thần ác sát đi truy tìm Tiềm Long Vệ, kết quả lại không tìm ra được một cái bóng nào, tâm tình tệ hại thấy rõ. Toto ở trong cung đã nghe nói gã động can qua, ở bên ngoài cung giết không ít người. Đàm Đại Tẫn không tìm được Tiềm Long Vệ, chứng minh ra ảnh vệ của gã ở một trình độ nào đó không bằng Tiềm Long Vệ của Tiêu Lẫm. Toto rất chi là vui vẻ. Hổ ngốc vừa nhảy ra ngoài cửa, Đàm Đại Tẫn đã hờ hững nói, bảo lão đạo sĩ ném hổ yêu vào viêm hỏa lò đi. Lần này con hổ ngốc này không chết thì cũng bị lột da. Toto biết tâm trạng của gã rất tệ, không muốn đi vào trong. Trong khoảng thời gian này, nàng ở trong cung quá sung sướng thoải mái, bởi vì không có thân phận đặc biệt gì, cung nhân không dám sai nàng làm việc, cũng không dám khinh mạn nàng. Đàm Đại Tẫn vừa quay về, bầu không khí trong điện lạnh đi rất nhiều. Giường đệm của Toto bị bẩn, nàng hỏi một bộ chăn đệm sạch từ cung nữ, dọn lại giường chiếu. Đế vương trẻ tuổi tóc buông xuống dưới, ngồi ở long sàng nhìn nàng, đột nhiên mở miệng hỏi, Tiềm Long Vệ ở trong tay ngươi? Toto đang trải giường chiếu khựng lại, ngẩng đầu lên. Nếu thật sự ở trong tay ta, ta nghĩ tối nay ngươi sẽ xong đời đó. Gã nhìn nàng một lúc, đột nhiên nói, ngươi lại đây? Toto nghi hoặc đi qua, làm gì thế? Lần trước cô đã cho người đi gặp Diệp lão phu nhân. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn nàng không chớp mắt trần thuật lại. Toto gật đầu, cho nên, gã mỉm môi rất không vui nói tiếp, người nên thực hiện lời hứa của mình. Toto đương nhiên nhớ mình đã từng nói gì. Chuyện tìm bắt hoàng tử, ta không lừa ngươi đâu, nhưng ngươi cần phải đưa cho ta vật gì đó của hắn. Ngươi cho người đến cung mà hắn từng ở, tìm vật đó đưa cho ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong rồi nàng định đi, cổ tay bị túm chặt. Nàng vẫn còn đang ôm cái gối đầu. Còn chuyện gì nữa? Gã mấp máy môi, vẻ không vui trên mặt không hề giảm bớt đi chút nào. Con ngươi đen nhánh đầy ánh mắt sắc lạnh, là vẻ không vui vì bị người ta lừa gạt. Vòng ngọc thì thào nhắc nhở Toto. Cô còn nói sẽ dạy gã vẽ phù thương sinh nữa. Ừ đúng rồi, còn có chuyện đó nữa thật. Nhưng mà Toto không ưa người này, giả bộ không nhớ. Còn chuyện gì nữa à? Đàm Đại Tẫn thấy nàng như không nhớ gì cả, rõ ràng là giả bộ không nhớ, nhưng vẫn phải nói. Phù thương sinh. Toto cười lên. Ở nhỉ, suýt nữa thì ta quên mất, giờ ngươi muốn xem luôn à? Đế vương trẻ tuổi nói. Ừ. Nàng ép gã mở miệng nhắc nhở. Biểu cảm của Đàm Đại Tẫn hận không thể bóp chết nàng. Ngụy Hỉ, lấy chu sa lá bùa tới. Chốc lát sau, chu sa lá bùa nằm trong tay Toto. Nàng không có hứng thú chơi đùa gã, chỉ muốn nhanh chóng vẽ xong rồi đi ngủ. Phù thương sinh mà lúc trước nàng dạy Đàm Đại Tẫn vẽ chính là làm hiện ra vẻ đẹp của thế giới dưới dạng huyễn hoặc trước mắt gã, để cho gã được nhìn thấy tất cả chúng sinh trong thế giới trong giây lát. Đây là phù chú tĩnh tâm. Toto vẽ xong đưa cho gã nói, còn nhớ pháp quyết không? Đàm Đại Tẫn không nói gì. Khi lá bùa nằm trong tay gã, không gió tự cháy lên, ánh sáng u lam chiếu lên trước mặt gã. Trước mắt Đàm Đại Tẫn là thiếu nữ buồn ngủ gà gật hỏi gã, được chưa? Được rồi thì ta đi ngủ đây. Đàm Đại Tẫn bóp chặt cằm nàng, ngươi chơi cô. Toto không hiểu gì cả, hất tay gã đi, ngươi lại phát điên cái gì thế? Đàm Đại Tẫn nói, cô không nhìn thấy gì hết. Toto ngẩn người, không thể nào, gã đang nghi ngờ trình độ học nghệ của nàng ư? Toto nhìn vào gã, hình như gã không nói dối. Nàng chấm chu sa vẽ lại lần nữa. Lần này tự Toto thử cho gã xem. Nàng thấy núi sông hiện ra ở trước mặt, nhân gian tường hòa, trăm chim hót kêu, mây tía đầy trời. Ngươi xem đi, rõ ràng là được mà. Nàng với tay ra, bắt lấy một đám mây hư ảo hóa ra, phủ Thương Sinh tức khắc hóa thành hư vô. Đàm Đại Tấn nhíu mày nhìn nàng, không nhìn thấy gì hết, gã vẫn không nhìn thấy. Lần trước gã nhìn được, nhưng mà lần này phù chú đã tan biến rồi, trước mắt gã vẫn chỉ là thiếu nữ với châm phấn trên tay. Cô không nhìn ra, Tô Tô tức lên rồi, nàng thấy chắc chắn là Đàm Đại Tấn làm trò, người bị gã của Tiềm Long Vệ của Tiêu Lẫm chơi một vố, về cung tâm tình không tốt, liền chơi lại nàng để chút giận đây. Nàng bỏ mặc gã, tự ngươi chơi một mình đi. Nàng vừa định bỏ đi, Đàm Đại Tấn đã muốn kéo nàng lại. Tô Tô không hề quay đầu lại, ánh nến trong không trung bay qua, đầu ngón tay Đàm Đại Tấn bỏng rát, gã rụt tay về. Ngươi... Vòng Ngọc thình lình nói, gã không nói dối đâu, tiểu chủ nhân ơi, là cô chưa học tốt vẽ phù Thương Sinh đấy. Nó kể ra, lúc trước cha cô dùng phù Thương Sinh để dỗ dành cô, cũng không nói cho cô biết loại phù chú này chỉ có tác dụng với người có lòng thương sinh. Đàm Đại Tấn trước kia có thể thấy là bởi vì trong lòng gã chỉ có quyền lực cùng thiên hạ. Tô Tô cũng không nghĩ tới sẽ là như thế. Mà hiện tại, Vòng Ngọc nói tiếp, phù Thương Sinh cháy hết, cô ở trước mặt gã. Gã không nhìn thấy Thương Sinh, tình cảm trong lòng ma thần thiếu niên cũng không thuần túy. Tô Tô quay đầu lại, thấy ngón tay người thanh niên đỏ bừng, đôi mắt đen của gã nhìn chằm chằm nàng, trong phẫn nộ mang theo cả thứ cảm xúc mà chính gã cũng không rõ. Tô Tô biết đây là cơ hội tốt, nàng đi trở lại, là ta học chưa tốt, ta xin lỗi. Gã nắm chặt tay muốn mở miệng chế giễu, thiếu nữ chợt bưng mặt gã lên, hôn lên mặt gã một cái, rất tự nhiên nói, đền cho này. Nụ hôn mềm mại như chuồn chuồn lướt nước, làm cả người gã cứng đờ. Khi hồi hồn lại, gã cắn răng túm cổ áo nàng. Ngươi không biết liêm sỉ đúng không? Tô Tô tiếp lời gã. Hai người sát gần nhau, gần đến mức Đàm Đại Tấn có thể dấy rõ lông mi của thiếu nữ. Gã mấp máy môi nhưng lại không nói được gì cả. Tô Tô nói, vậy ngươi có vui không? Gã vẫn im lặng như cũ, một lát sau mới gằn ra một câu, cô chỉ muốn phù Thương Sinh thôi. Tô Tô lộ vẻ khó xử, phù Thương Sinh có lẽ không được, cho ngươi hôn lại nhé, ngươi bỏ qua được không, ngươi có làm không? Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn nàng, giống như coi nàng là một trò đùa vô giá trị. Tô Tô nói, vậy đi, để ta nghĩ cách làm phù Thương Sinh cho ngươi vậy. Nàng tính giãy ra khỏi tay gã, Đàm Đại Tấn không chịu buông tay, cố chấp túm chặt nàng. Gã có thể thấy một chút giễu cợt trong mắt nàng, vẫn luôn không nhúc nhích. Ngay khi Tô Tô cho rằng tình huống này sẽ còn dây dưa chẳng xong, Đàm Đại Tấn đột ngột đè gáy nàng lại, cúi đầu xuống. Gã nhắm mắt lại, môi lạnh lạnh hơi run run, ý cười trong mắt Tô Tô từ từ lan rộng. Ánh lén nhảy lên. Blab, một tiếng nhẹ nhàng, người đàn ông trẻ tuổi mở choàng mắt ra. Đôi mắt trong veo của cô gái nhắm nghiền, hàng mi dài phủ bóng nông dưới ánh đèn ấm áp. Rõ ràng là chưa đến mùa hoa nở, nhưng mà trong không khí dường như tràn ngập mùi hương của hoa hợp hoan. Đàm Đại Tấn như là đột nhiên chạm phải rượu độc, bừng tỉnh ở trong mộng. Tô Tô bị gã đẩy ra đột ngột, nàng xoa xoa bả vai, ngước lên nhìn gã. Sắc mặt Đàm Đại Tấn thay đổi liên tục, gã kịp phản ứng mình đang làm gì. Hiện giờ không phải cơ hội để minh oan, cũng không thể chấp nhận sự phản bác của gã. Tô Tô không nói gì cả, chỉ lặng lặng nhìn gã. Vào lúc này, nàng rất mong chờ xem Đàm Đại Tấn giải thích như thế nào. Gã trời sinh thiếu hụt tình cảm, có lẽ chính gã cũng không biết động tình vừa rồi là có ý nghĩa gì. Quả nhiên Tô Tô nhìn thấy trong mắt Đàm Đại Tấn phủ một tầng hàn băng. Gã lạnh lùng nói, ngươi dụ dỗ cô. Tô Tô, nàng chưa từng thấy một người nào chụp cái mũ lên đầu người khác rất tự nhiên như gã. Ta đã cho ngươi lựa chọn rồi. Tô Tô nghiến răng, Đàm Đại Tấn ngươi bị thất tâm phong à? Đàm Đại Tấn rũ mắt, sờ sờ môi mình. Có lẽ là trên đó vẫn còn dư âm cảm giác làm cho gã không thoải mái. Gã nhanh chóng bỏ tay xuống để che giấu. Không biết là nói cho nàng nghe hay là cho mình nghe. Cô không có chút cảm giác gì hết. Chiêu trò của ngươi chẳng có tác dụng gì đâu. Cô sẽ không cho ngươi đi gặp tổ mẫu ngươi, cũng sẽ không cho ngươi ra ngoài. Ngươi đừng mơ tưởng nữa. Tô Tô mặt không cảm xúc nhìn gã, sau đó cất bước bỏ đi. Thích tự diễn như thế thì tự ngươi đi mà chơi một mình đi. Đứng lại, gã nói to, ngươi muốn đi đâu? Tô Tô nói, Nếu chiêu trò này của ta không có tác dụng, thế thì cần gì tốn thời gian nữa? Buông tay ra, ta muốn đi ngủ. Ngươi không ngủ, nhưng ta muốn ngủ. Nàng nằm xuống giường nhỏ của mình nhắm mắt lại. Chốc lát sau, nàng nghe thấy có tiếng sột soạt trên giường. Vòng Ngọc nói, Đàm Đại Tẫn đến đấy. Giường nàng nhỏ, cách Long Sàng không xa mấy. Đàm Đại Tẫn không biết phạm bệnh gì, đến nay vẫn không sắp xếp chỗ ở cho nàng. Người khác dĩ nhiên không dám quản chuyện của Đàm Đại Tẫn. Tô Tô vẫn luôn ở trong cung điện của gã. Vòng Ngọc tiếp tục báo cáo, gã đang nhìn cô đó. Tô Tô đương nhiên biết, vì gã đứng gần như thế, ánh mắt như tơ nhện dính nhớp, làm cả người nàng không thoải mái chút nào. Nàng chưa ngủ ngay được, cho nên cảm nhận được rất rõ ràng. Gã dựa sát gần, lại không nói lời nào. Trong điện trở nên cực kỳ yên tĩnh. Đối với Tô Tô, loại ánh mắt làm người hít thở không thông này thật sự làm cho nàng không thể chịu nổi. Nàng giả bộ ngủ, giả đến mức nổi cả da gà luôn rồi. Tô Tô mở mắt ra, ngươi muốn làm cái gì? Người thanh niên ngồi nghiêng bên giường nhỏ của nàng. Nàng mở mắt đột ngột, làm gã hơi không được tự nhiên, ánh mắt dịch chuyển đi. Nửa bên mặt của gã hết sức tinh xảo dưới ánh đèn lưu ly. Làn da gã rất trắng, môi mỏng nhưng lại hồng tươi đến lạ lùng. Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp đẽ đến mức này cũng không dễ dàng. Gã nói với giọng rất miễn cưỡng, cô thừa nhận cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, cô cũng không quá ghét ngươi như thế. Tô Tô gối lên cánh tay mềm mại của mình, ngáp dài nhìn gã. Trong ánh mắt nàng phủ lên một tầng nước mỏng. Gã nhìn nàng qua khóe mắt do dự nói, ngươi nói cho cô, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Đàm Đại Tẫn giống như một thương nhân keo kiệt buồn xỉn, vừa cảnh giác vừa khát vọng hỏi Tô Tô, cứ như là trong tay nàng có thứ đồ gì đó mà gã cực kỳ khao khát. Nhưng thứ này chỉ cần nắm lấy thôi sẽ làm cho gã vạn kiếp bất phục. Gã một mặt sợ Tô Tô mang đến hậu quả đáng sợ, một mặt lại không thể khống chế được bản muốn tới gần nàng hơn. Gã căng thẳng chờ đáp án của nàng. Tô Tô nghĩ trong bụng, ta muốn mạng ngươi đó. Nhưng mà không thể nào nói ra được. Người đàn ông trước mặt này vốn là chim sợ cảnh cong, vừa ích kỷ vừa buồn xỉn. Lúc mà nàng vô hại, gã đều có thể tự bổ não ra 101 mục đích ác độc của nàng. Càng không cần nói nếu gã biết nàng tới là để lấy mạng chó của gã. Đừng thấy người đàn ông này hiện giờ đang khát khao nhìn nàng, với bản chất xấu xa trong tà cốt của gã, biết được chân tướng thôi là sẽ bóp chết nàng ngay. Vì thế Tô Tô chớp chớp mắt nói, ta muốn làm hoàng hậu. Bất kể cô gái nào nơi nhân gian đều theo đuổi khát vọng này, bao gồm cả Diệp Băng Thường, chắc chắn Đàm Đại Tẫn sẽ tin lý do này. Quả nhiên nghe xong lý do của nàng, vẻ mặt Đàm Đại Tẫn nháy mắt trở nên đầy châm chọc chế giễu. Ngươi muốn làm hoàng hậu? Vẻ châm chọc chế giễu một cách khoa trương của gã như là thấy con mèo nhảy vào lửa bắt cá. Bất kể là vú nuôi dưỡng gã lớn lên hay là Kinh Lan An đều đã từng cảnh báo gã về tầm quan trọng của vị trí đó. Đối với vị vua một nước, hoàng hậu có thể quyết định sự yên ổn của một triều đại, củng cố chính quyền, ổn định dân tâm. Thậm chí bang giao hai nước đều có vai trò cực kỳ quan trọng của hoàng hậu. Đàm Đại Tẫn tính tình lạnh lùng tàn khốc, cũng không cần dựa vào hậu phi để chấn áp triều thần. Nhưng mà nếu gã muốn đỉnh Cửu Châu, hoàng hậu không thể là người Hạ Quốc được. Hạ Quốc đã suy bại mà đi tiếp về phía bắc, chính là Thập Trà Quốc, thủy thảo tốt tươi, am hiểu vu thuật. Thậm chí tiếp tục chờ mấy năm nữa, tiên môn mở rộng ra, gã còn có thể tìm được một hoàng hậu có linh căn, mượn từ nàng mà tiến vào tiên môn. Và cuối cùng, gã sẽ gặp được thế giới càng rộng lớn hơn. Đối với những người khác, bàn nhược phù sinh là tình cảm khó có thể quên được. Nhưng đối với Đàm Đài Tẫn, gã chỉ thấy lực lượng lớn mạnh của tiên giao binh dạ, một kiếm phá núi, một tay hái nguyệt, định thủy ấn, Phật Đà xá lợi. Gã sẽ có nhiều cơ hội lớn hơn để lấy được vô số bảo vật có lực lượng vô thượng trên thế giới này. Minh dạ ngu xuẩn, nhưng gã thì không. Nếu gã có được lực lượng như vậy, gã còn lâu mới quan tâm đến gì mà tang tửu thiên hoan. Thứ tình yêu vô nghĩa nào có sánh được bằng lực lượng mạnh mẽ to lớn. Mà giờ phút này, thiếu nữ nằm trên giường lại mở miệng đòi vị trí hoàng hậu từ gã ư? Gã bị điên mới đáp ứng nàng. 14 năm nằm gai nếm mật, gã mới có được mọi thứ hiện tại. Lẽ nào gã ngu xuẩn giao vị trí này cho người phụ nữ từng làm nhục gã? để từ đó không dễ dàng bắt được lãnh thổ phía Bắc, không chiếm được vu thuật bất lão trong truyền thuyết, cũng không thể tiến vào tiên môn, mà cùng với thiếu nữ trước mặt này, làm một đôi vợ chồng bình thường già đi rồi chết đi ư. Thậm chí thiếu nữ này gã nhìn không thấu, bắt không được, lúc nào cũng có thể đâm gã một dao. Tô Tô không biết rằng gã đang nghĩ gì. Vẻ mặt lúc thì dữ tợn, lúc thì ngẩn ngơ, giống như là thứ nàng muốn không phải là vị trí hoàng hậu, mà là mạng của gã. Một lúc lâu sau, gã mím môi nói, không được, ngươi không thể làm hoàng hậu, cô sẽ phong cho ngươi một vị trí khác. Tô Tô phẫn nộ, nhấc chân đá vào gái gã. Cút đi, có quỷ mới làm tiểu thiếp của ngươi. Đàm Đại Tẫn không đề phòng, bị nàng đá trúng bả vai, phẫn nộ quay đầu lại. Diệp Tịch Vụ. Tô Tô nói, gọi cái gì mà gọi, nghe thấy rồi. Nếu ngươi thích tìm tiểu thiếp thì ngày mai dán bạc vàng, góp đủ tam cung lục viện, chắc là nhanh lắm đấy. À, mà suýt nữa thì ta quên mất, ngươi đã hứa ra cho một vị trí phu nhân rồi. Thiếu nữ nhìn gã như nhìn một vật sơ bẩn. Chắc đây là sở thích của ngươi nhỉ, hứa cho mỗi người một vị trí phu nhân. Cút đi, không đồng ý cũng đừng quấy rầy ta đi ngủ. Gã mắt tái xanh, nghiến răng. Ngươi chẳng qua chỉ là con gái của triều thần đã xuống dốc thôi. Nếu còn không chịu cút đi. Tô Tô nhấc chân, lúc này càng không khách sáo, đạp lên mặt gã, gằn từng câu từng chữ. Vậy cũng còn cao quý hơn ngươi. Đàm Đại Tẫn nắm lấy chân ngọc của thiếu nữ. Diệp Tịch Vụ, ngươi đừng có mà không biết điều. Nàng giơ tay kết ấn, trong tay áo bay ra tấm hoàng phù mà ngày đó đối phó Hồ Yêu. Không trung nhảy ra ngọn lửa, nháy mắt đốt trọi cổ áo Đàm Đại Tẫn. Sau đó, nàng quay lưng lại, không thèm để ý tới gã nữa. Vừa vào đầu xuân, cung điện dần trở nên sôi động. Đàm Đại Tẫn hạ triều trở về, trông thấy rất nhiều tỷ nữ đang hái hoa hạnh. Bọn họ mặc váy hồng, cầm theo giỏ màu đỏ, vừa nhìn là biết có người dặn dò làm vậy. Ngụy Hỉ liền giải thích. Bệ hạ, đầu xuân, qua mấy ngày nữa chính là ngày cầu phúc của đất nước chúng ta. Cầu nguyện với các thiên thần phù hộ triều ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Chiêu hoa phu nhân mấy ngày nay đều đang chuẩn bị, hái những đóa hoa hạnh sạch sẽ nhất để đưa đi đài chiêm tinh. Hoa hạnh rơi vào lòng bàn tay Đàm Đại Tẫn, gã cười nhạt. Cầu nguyện với thần ư? Ngụy Hỉ không nghe được ý mỉa mai trong lời nói của gã. Sau những bông hoa hạnh trắng tinh, một bóng dáng nhỏ xinh đi ra. Nhìn thấy Đàm Đại Tẫn, trong mắt cô ta hiện lên ý cười dịu dàng. Bệ hạ đã trở về rồi ạ. Là Diệp Băng Thường. Đàm Đại Tẫn gật gật đầu, gã thu ý mỉa mai trong mắt đi, ôn hòa hỏi, Băng Thường khỏe hơn chưa? Diệp Băng Thường hơi nhún mình nhỏ nhẹ đáp, thiếp thân đã khỏe lên nhiều rồi ạ. Thứ cho thiếp cả gan tự tiện chuẩn bị nghi thức cầu phúc. Thiếp biết bệ hạ sẽ không nhớ những việc nhỏ nhặt này. Bệ hạ vừa mới trở thành quân chủ đại hạ, không thể thiếu cầu dân tâm được ạ. Đàm Đại Tẫn đã lâu không có cảm giác này rồi. Ngoài Kinh Lan An, không một ai sẽ đứng trên lợi ích của gã, giúp gã sắp xếp những việc này. Đàm Đại Tẫn nói, cô sao mà trách nàng được chứ? Diệp Băng Thường nở nụ cười e lệ. Cô ta vốn đã xinh đẹp, đứng giữa những cây hoa hạnh, nụ cười này càng làm cho cô ta thêm thanh lệ hơn. Ngay cả Ngụy Hỉ cũng chỉ là một công công, trên mặt cũng lộ vẻ hâm mộ tán thưởng. Diệp Băng Thường ngước mắt lên, cho rằng sẽ nhìn thấy vẻ mê muội trong mắt vị đế vương trẻ tuổi kia, nào ngờ đâu thần sắc gã vẫn ôn hòa như cũ, không quá lạnh lùng và cũng hoàn toàn không có vẻ cuồng nhiệt. Cô ta không dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài, trong lòng thì tràn ngập nghi hoặc. Vì sao? Vì sao lại vô dụng với Đàm Đại Tẫn? Không, cũng không phải vô dụng. Ít nhất Tiểu Bạo Quân đối xử với cô ta tốt hơn so với bất kỳ ai khác. Năm đó khi cô ta ở tại Biệt Uyển, ngay cả Bàng Nghi Chi độc miệng ngạo mạn đều trở nên điên đảo thần hồn, sắc mặt đỏ bừng. Phản ứng của Đàm Đại Tẫn quá mức bình thản. Diệp Băng Thường trùng lòng xuống nghĩ ngợi. Từ trong miệng người khác cô ta biết, bệ hạ lạnh nhạt rất nhiều so với những người khác. Lẽ nào gã thuộc kiểu người giỏi kìm nén cảm xúc vào bên trong? Tình cảm của Tiêu Lẫm chẳng phải cũng ôn hòa như nước đó sao? Nghĩ đến đây cô ta cũng không sốt ruột nữa, mang theo đám cung nữ rời đi. Cô ta vừa đi, ý cười trong mắt Đàm Đại Tẫn cũng biến mất. Gã vò nát đóa hoa hạnh trong tay, nhấc chân bỏ đi. Ngụy Hỉ chạy đuổi theo, lấy lòng hỏi Đàm Đại Tẫn hôm nay dùng bữa tối ở đâu. Khi hỏi câu này, y cũng có ý tứ, dẫu sao tấm lòng của Chiêu Hoa phu nhân ở đó, Tiểu Bạo Quân dù thế nào cũng sẽ đến trấn an trái tim của phu nhân. Đàm Đại Tẫn còn chưa kịp nói năng gì, mặt mày nháy mắt trở nên lạnh băng. Ngụy Hỉ ngẩng lên, nháy mắt nhìn thấy thiếu nữ váy hồng phấn ngồi xổm dưới đất, tay cầm bát ngọc cùng với cái thìa đang bón cho một người đàn ông áo vàng uống nước. Tô Tô bón, người đàn ông kia liền há mồm. Anh ta có một khuôn mặt cứng cáp, hơi vuông và trông rất nam tính, còn mang theo vẻ thật thà. Anh ta đang mặt mày hớn hở. Tô Tô còn muốn bón nữa, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy. Nàng ngước lên, liền nhìn thấy một gương mặt lạnh đến đáng sợ. Tiểu Bạo Quân trước mắt hơi nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi đang làm cái gì vậy? Nếu là tức giận còn tốt, dáng vẻ này rõ ràng là đang phát bệnh rồi. Tô Tô mù mịt nhìn gã. Đàm Đại Tấn cười, giờ khắc này vừa ghen ghét vừa tức giận. Nhập Bạch Vũ. Nhập Bạch Vũ xuất hiện ở ngay sau gã. Đàm Đại Tấn ôn hòa nói, nghi thức cầu phúc cần mấy đèn trời? Cô nghe nói da người làm thành đèn trời đẹp và rất bền chắc. Cô thấy túi da của hắn không tồi chút nào. Gã lạnh lùng nhìn người đàn ông áo vàng đang ngồi xổm dưới đất. Ngụy Hỉ nghe ra Tiểu Bạo Quân không hề có ý đùa chút nào, hai đùi run rẩy. Nhập Bạch Vũ rất bình tĩnh đáp, đúng vậy ạ. Tô Tô che chắn ở trước mặt người đàn ông áo vàng. Từ đã, ngươi muốn làm cái gì? Đàm Đại Tấn mặt không cảm xúc nhìn nàng. Hai người giằng co chốc lát. Tô Tô nhìn Đàm Đại Tấn, lại nhìn người đàn ông áo vàng ngồi ở dưới đất với vẻ mặt ngốc nghếch cùng với sợ hãi. Nàng nói, ngươi thật sự muốn giết hắn à? Đàm Đại Tấn không trả lời, nhưng mà sát ý đã tràn ngập trong đôi mắt gã. Không biết là nhằm vào ai? Tô Tô chẳng hiểu gì. Vậy thì ngươi cứ giết đi, dù sao hắn cũng là hổ yêu của ngươi đấy. Nàng vừa nói vậy, vẻ giận dữ trong mắt Đàm Đại Tấn cứng lại. Gã nhìn xuống người đàn ông áo vàng dưới đất kia. Người đàn ông áo vàng sợ sệt cười lấy lòng gã. Nếu có cái đuôi, đoán chừng đã sợ chết khiếp mà lắc cái đuôi liên hồi rồi. Nó chỉ muốn uống nước bùa để thanh trừ chọc khí thôi mà, sao lại đáng sợ vậy chứ? Khó khăn lắm mới hóa hình trong viêm hỏa lò được, nó cũng muốn tu luyện thật tốt. Tại làm sao mà Tiểu Bạo Quân lại muốn giết nó, còn muốn lột da nó nữa chứ? Hổ yêu hóa hình, nhưng thú tính vẫn không thay đổi. Vừa trông thấy mặt lạnh của Tiểu Bạo Quân, nó liền hoảng sợ chắp tay xin tha liên tục. Nhập Bạch Vũ hạn hán lời nhìn hổ yêu, biết là người một nhà rồi, dĩ nhiên sẽ không kéo ra ngoài giết chết lột da nữa. Hổ yêu thấy hắn không giết mình, rồi vùng cả chân cả tay quáng quàng chạy trốn. Nó thật sự là quá thảm đi. Thời điểm đi theo Đàm Đại Minh Lãng là hổ tướng cực kỳ uy phong, nhưng mà đi theo Đàm Đại Tẫn, nó không biết xấu hổ, chỉ biết mỗi việc chân chó lấy lòng người ta thôi. Tô Tô ném bát và thìa xuống, bỏ mặc Đàm Đại Tẫn bỏ đi. Từ lúc nàng nói muốn vị trí hoàng hậu, cảm xúc trong mắt Đàm Đại Tẫn thay đổi liên tục, khi thì khinh miệt mỉa mai, khi thì lạnh lẽo, khi thì giằng co. Vòng Ngọc nói, gã chính là ma thần trời sinh yêu thích quyền lợi địa vị. Cô còn nhớ trong sách thượng cổ có ghi chép về một vị ma thần khác không? Người đó không có thê tử. Năm xưa thần giới đệ nhất mỹ nhân còn bị gã hành hạ cho đến chết đó, cho nên Đàm Đài Tẫn sẽ không cho cô vị trí hoàng hậu đâu. Theo đuổi lực lượng là thiên tính của ma thần. Bản thân Đàm Đài Tẫn cũng hiểu rõ, nếu gã thật sự thừa nhận mình thích Tô Tô, gã sẽ không thể nào phát triển thêm được nữa. Nếu như gã liên hôn với Thập Trà, đoạt được lãnh thổ phương Bắc, sẽ lấy được vu thuật cổ xưa trong tầm tay. Hoặc nếu như mấy năm này gã yêu cầu lão đạo đi tìm mầm gốc của Linh Căn và có được nó, tương lai tiên môn mở rộng ra, có lẽ gã sẽ có thể nhìn thấy tiên đạo. Bởi vì gã cũng không biết mình là ai. Tới hiện tại rồi, Đàm Đại Tẫn vẫn cho mình là chất tử, không thể tập võ, gầy yếu đến mức có thể chết bất cứ lúc nào. Mà Tô Tô có thể mang lại cho gã những gì? Giờ khắc này Vòng Ngọc vô cùng hiểu suy nghĩ của Đàm Đài Tẫn. Nếu thật sự muốn Tô Tô thì gã sẽ trở thành con chim gãy cánh. Tô Tô nói, tôi biết gã sẽ không cho đâu. Tiểu chủ nhân biết rồi. Đúng vậy, tôi cũng chẳng muốn vị trí hoàng hậu gì cả. Tô Tô nói, tôi cố tình nói vậy, có hai cái lợi. Đàm Đài Tẫn sẽ luôn cảm thấy người trong thiên hạ đều muốn hại gã. Tôi nói muốn vị trí hoàng hậu sẽ làm gã buông lỏng. Chỉ cần cảm xúc gã dao động, chúng ta sẽ đạt được mục đích. Còn nữa, tôi muốn xem Diệp Băng Thường muốn làm cái gì. Vị đại tỷ tỷ này là nguyên chủ quá nhiều bí mật. ngay cả ma thần thiếu niên cũng đều thương xót cô ta, trên người nhất định có bí mật gì đó. Đàm Đại Tấn đã nhiều ngày cảm xúc biến đổi liên tục, Toto cũng không quan tâm tới gã, nhưng mà hổ yêu sau khi hóa hình thì biến mất tăm bất tích. Thỉnh thoảng có một ngày, Nhập Mộc Ngưng nhìn Toto với ánh mắt rất kỳ lạ nói, hổ yêu bị bệ hạ ném vào trong cờ chiêu hồn rồi. Bệ hạ nói để hổ yêu đi theo lão đạo học nghệ, hiện giờ mỗi ngày nó đều gào khóc đau khổ ở trong cờ chiêu hồn. Toto rất thương hại cho nó. Đầu tháng 4 là ngày của hoa trong dân gian Đại Chu. Trong cung cũng tổ chức thịnh yến, nơi nơi răng đèn kết hoa. Đại Chu yêu thích xa hoa lãng phí cùng đàn sáo. Vừa đến ngày của hoa, bầu không khí hết sức náo nhiệt. Dân phong Chu Quốc vốn cởi mở, ngày hôm nay còn là ngày hẹn hò của nam và nữ. Ngược dòng trở về ngàn năm trước, đàn ông sẽ ca hát cho phụ nữ, hai người vừa mắt nhau là có thể lăn bên nhau ở trong bụi cỏ là được. Vòng ngọc không khác gì một vị học giả cổ lỗ sĩ đánh giá. Chu Quốc đúng là phóng đãng, đổi phong bại tục. Khi hoàng hôn, Toto nghe mấy cung nữ sôi nổi trò chuyện. Nghe nói phu nhân tự tay làm thủy ngọc. Thủy ngọc kia vỡ ra hai khối giống y như đúc đó. Bệ hạ nhận được sẽ mừng lắm đấy. Thủy ngọc là một loại ngọc thạch rất đặc biệt của Chu Quốc. Nó cần được tinh luyện như ở lò nung. Ngọc bích sau khi được nuôi dưỡng cẩn thận, để vào nước sẽ bị tách ra làm hai mảnh. Càng tinh xảo càng đối xứng, tỷ lệ ngọc thủy nuôi được càng đẹp, tâm ý càng đủ. Vòng ngọc bày ra một ý tưởng tệ hại cho Toto. Hay là cô cũng làm một khối thủy ngọc tặng cho Đàm Đài Tẫn đi nhờ? Thấy Diệp Băng Thường dịu dàng nhẹ nhàng, đúng là chuẩn bị vợ hiền mẹ thảo, là tiểu chủ nhân của nó tâm lặng như nước, trầm tĩnh không khác gì khi tu luyện. Trong lòng của nó âm thầm sốt ruột thay cho nàng. Kê Trạch đã chết, cách phong ấn Hoàng Huyên bị phá chỉ còn hơn một năm nữa thôi. Một năm đối với sinh mệnh của tiên chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng mà Châu Lệ vẫn chỉ là hình dáng cây đinh thô sơ. Trái tim của ma thần thiếu niên rất lạnh, gã cười, tức giận, phẫn nộ, phần nhiều thời điểm đều là học từ cảm xúc của người khác. Vòng ngọc lo lắng nhiệm vụ sẽ thất bại. Toto lắc đầu nói, đối xử tốt với gã cũng vô dụng thôi, em nhìn tấm gương Kinh Lan An đi. Vậy phải làm sao đây? Toto cười nói, hay chúng ta ra ngoài thử xem nhỉ, vòng ngọc chúng ta lâu rồi chưa bay đấy. Vòng ngọc thoạt đầu không hiểu ý của Toto, cho đến khi thấy nàng lấy ra một con diều to lớn, nó mới biết được Toto muốn làm gì. Vầng trăng mùa xuân giống như một thanh đao trong trẻo. Toto khiêng con diều trèo lên trên Chiêm Tinh Lầu, nằm lên trên con diều bay ra bên ngoài. Bên dưới chân nàng là pháo hoa nhân gian, vô số ngọn đèn sáng rực. Chu Quốc phồn hoa, nơi nơi đều là cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt. Gió thổi động làn váy của nàng phập phồng. Nàng mượn sức gió bay ra ngoài cửa cung. Bay đi thật xa rồi, nàng mới trông thấy Nhập Mộc Ngưng vẻ mặt khiếp hãi đứng đơ tại chỗ. Cô ấy cũng không dám làm Toto bị thương, vội vã chạy vào nơi tổ chức cung yến. Toto chống cằm cùng vòng ngọc ngắm nhìn nhân gian phồn hoa. Thế gian mênh mông này ấm áp hơn nhiều so với Tiên Môn. Nơi mà nàng đáp xuống là đường phố phồn hoa nhất. Toto tiện tay mua một cái mặt nạ đeo lên mặt mình. Em đoán xem, có khi nào gã sẽ tức hộc máu mà đuổi theo ra ngoài không nhỉ? Thiếu nữ chắp tay sau lưng, len lỏi vào trong dòng người đông đúc. Cung yến còn chưa kết thúc, khi đó Diệp Băng Thường đang buộc một miếng ngọc thủy cho Đàm Đài Tẫn. Nguyện bệ hạ phúc trạch vô song, mạnh khỏe bình yên. Cô ta cười thẹn thùng yêu kiều mỹ lệ. Đàm Đại Tấn không đáp lời, khóe môi cong lên, nở nụ cười ôn hòa. Diệp Băng Thường nhìn gã, mơ hồ nhìn thấy trên nét mặt của gã có chút bóng dáng của Tiêu Lẫm. Cô ta khẽ nhíu mày khó mà phát hiện. Tiếng đàn tiếng sáo quanh quẩn không ngừng, vũ cơ nhẹ nhàng xoay tròn, thủy tự tung bay, đẹp như một cõi mộng mơ. Đúng vào lúc này, Nhập Mộc Ngưng vội vàng chạy vào thì thầm vào tai Đàm Đài Tẫn. Diệp Băng Thường mở to mắt nhìn vẻ ôn hòa trên mặt Đàm Đài Tẫn, nháy mắt biến mất, thay vào đó là trở nên thâm sâu như hàn đàm, cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt gã trở nên tối tăm, phẫn nộ, làm cho lồng ngực gã phập phồng lên xuống. Gã dùng ánh mắt ác độc căm hận nhìn những người ở đây. Đám thần tử đang ngồi ăn uống linh đình không hề phát giác ra chút nào. Đế vương trẻ tuổi đứng lên, mọi người đồng loạt nhìn lên, khuôn mặt ủ rột của gã kéo ra nụ cười tươi. Cô có việc đi trước, các ái khanh không có việc gì thì tự giải tán đi. Mọi người sợ gã, nhiều hơn là kính, đặc biệt là những người trước đây đã ăn thịt Đàm Đài Minh Lãng, tất cả đều vội vàng hành lễ cáo lui. Một cây cung đen tuyền đặt trong tay đế vương, gã như là chuẩn bị đi bắt con mồi không nghe lời, bước chân vội vã đi ra ngoài. Diệp Băng Thường nhìn bóng dáng gã, hiểu rằng cây cung kia sẽ không thật sự bắn mũi tên ra đâu, gã chỉ muốn dọa thiếu nữ không chịu nghe lời kia thôi. Cô ta cách rất gần, đã nghe được lời nói của Nhập Mộc Ngưng. Đàm Đại Tẫn đi vài bước mới đột nhiên quay đầu lại. Diệp Băng Thường nước mắt xẹt qua gương mặt, khóc thút thít nhìn gã, vẻ ấm ức lộ rõ. Đàm Đại Tẫn lặng thinh một lúc mới nặn ra nụ cười gượng gạo. Cô quên phải đáp lễ nàng rồi. Nhập Bạch Vũ dẫn phu nhân đi kho chân bảo, thứ gì quý giá tặng hết cho phu nhân đi. Diệp Băng Thường nhìn gã như đầy cầu xin. Gã xoay người bỏ đi. Tiểu Tuệ lo lắng, phu nhân. Diệp Băng Thường lau khô nước mắt đi, bình thản lẩm bẩm, vẫn không có tác dụng. Nhập Mộc Ngưng cùng Dạ Ảnh Vệ đi theo đế vương trẻ tuổi. Các cô gái trên đường phố hầu hết đều đeo mặt nạ. Người đến, người đi, nơi nơi là tiếng nói tiếng cười. Tìm kiếm một cô gái nói thì dễ hơn làm. Nhập Mộc Ngưng nói, bệ hạ, Diệp Tam Tiểu Thư chắc không trốn đi đâu. Tổ mẫu cô ấy còn ở trong tay chúng ta. Đàm Đại Tẫn giờ này không nghe vào tai gì hết. Cô biết cô ta mà chạy, cô sẽ đánh gãy chân cô ta. Người nào cũng đều lạnh nhạt, không tình cảm thế cả. Đúng như sự tồn tại của mẫu thân gã ngăn cản gã sinh ra, gã sẽ không chút do dự mà giết bà ấy. Toto hoàn toàn có khả năng vứt bỏ tổ mẫu già cả vô dụng của nàng. Nhập Mộc Ngưng nhìn bệ hạ thô lỗ bẻ bẻ vai của một thiếu nữ áo tím lại, kéo ôm mặt nạ cô ta xuống. Thấy không phải người muốn tìm, gã hất người ta ra. Gã giống như người bị phản bội, cực kỳ đau khổ, cực kỳ phẫn nộ, đôi mắt đỏ lên. Cô ta vi phạm lời hứa, đợi tìm được cô ta, cô sẽ ném cô ta cùng bà già kia vào ổ rắn. Nhập Mộc Ngưng không dám nói lời nào, có lẽ là ảo giác. Cô ấy lại nhìn thấy vẻ mù mịt và ấm ức từ trong cơn thịnh nộ của bệ hạ. Diệp Tam cô nương bản lĩnh lớn, nếu cô ấy mà chạy đi thật, dưới bầu trời này hiếm khi có người có thể tìm được cô ấy. Bọn họ đi tìm kiếm rất lâu rồi, sát khí của Dạ Ảnh Vệ làm người đi đường liên tục tránh né. Đàm Đại Tẫn đột nhiên đứng khựng lại. Lúc đó, gã đang đứng ở trên cầu Bất Hối, dưới cầu là những đôi tình nữ. Đôi mắt phủ kín âm u của gã nhìn một đôi nam nữ trẻ tuổi, khóe miệng chợt tràn ra tia cười lạnh. Nhập Mộc Ngưng có một dự cảm đáng sợ. Bệ hạ đã cài mũi tên lên trên cung, gã nhắm vào trong đám đông, một mũi tên bắn trúng đầu gối của một người đàn ông ở trong đó. Cô gái đồng hành cùng người đàn ông đó kêu lên, bầu không khí vui vẻ trở nên hỗn loạn. Nhập Mộc Ngưng hốt hoảng, bệ hạ, bọn họ là con dân của người đó. Đầu xuân vẫn còn se lạnh, trong gió đêm thanh niên cười rộ lên, ờ, ai để ý chứ. Gã cài tên thỉ, bắt đầu giết người. Nhập Mộc Ngưng mặt tái mét, cô ấy khác với đệ đệ Nhập Bạch Vũ. Đây là lần đầu tiên chứng kiến sự ác nghiệt và tàn bạo của Đàm Đại Tẫn. Con dân dưới chân trong mắt gã chỉ như heo, như dê. Trong mắt gã mang theo huyết khí, thậm chí còn có ý cười sảng khoái. Đầu óc cô ấy trống rỗng, cuối cùng nhanh trí lấy ra một cái mặt nạ, răng nanh đen trắng đeo lên cho Đàm Đại Tẫn. Không thể để mất dân tâm được. Tay chân cô ấy lạnh băng. Ngay trước khi hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát, một người mặc váy xanh đã đá văng cung tên trên tay Đàm Đại Tẫn ra. Người tới tóc đen như thác nước, tiếp được cung tiễn rơi lạnh xuống, lạnh lùng nhắm ngay vào Đàm Đại Tẫn. Nhập Mộc Ngưng vội vàng mang người đi lên bảo vệ bệ hạ. Đàm Đại Tẫn tháo văng mặt nạ của mình ra, bình tĩnh nói, người đã trở lại. Gã với tay tháo mặt nạ bướm trắng bạc của thiếu nữ xuống. Hoa nơi nhân gian đang nở rộ. Dưới chiếc mặt nạ, ánh mắt thiếu nữ lạnh lẽo giống như lưỡi dao trong bóng đêm, phẫn nộ nhìn gã. Đàm Đại Tẫn cũng lạnh lùng phẫn nộ nhìn nàng. Nhập Mộc Ngưng bất giác nhớ lại câu nói ném vào ổ rắn để trừng phạt vừa rồi của bệ hạ. Đám đông hãy còn đang hỗn loạn, trong vô số tiếng hét tiếng kêu, người thanh niên áo đen đột nhiên ôm chặt thiếu nữ vào lòng. Gã ôm rất chặt, như thể muốn nghiền nàng thành tro. Nhưng mà nếu thật sự muốn nàng chết, tuyệt đối sẽ không ôm nàng. Đôi mắt đen nhánh của gã nhìn đèn hoa đăng thả trôi trên sông đào bảo vệ thành, nói một câu bên tai Toto. Toto ngẩn người. Cái gì? tiếng kêu tiếng hét quá ồn ào, mà người thanh niên nói quá nhỏ, nàng chỉ thấy sức mạnh bên hông như đang muốn nghiền nát nàng. Gã mấp máy môi không hề lặp lại, lạnh lùng nhìn nước sông lưu động phía dưới. Vòng Ngọc thì thào, gã nói, cho cô làm hoàng hậu, chạy nữa sẽ giết chết cô. Tô Tô ngẩn người, sau đó thì cười lên. Ba cái đinh vàng xoay tròn trong châu lệ, Vòng Ngọc hớn hở. Ba cây đinh diệt hồn ra rồi, còn sáu cây nữa. Đàm Đài Tẫn vẫn luôn không vui, gã rũ mắt nhìn mặt nạ bướm bạc kiêu tổ Tô Tô, đáng sợ giống như nàng mưu sát cả nhà gã vậy. Tô Tô hiếm khi thấy gã thuận mắt, nàng cố ý nói, ta muốn phượng bào màu xanh, thêu phượng hoàng màu đỏ. Gã chỉ làm mặt lạnh không đáp lời. Tô Tô không muốn làm hoàng hậu, nhưng nhìn vẻ mặt đen sì như quỷ đòi nợ của gã, như là trời sắp sập xuống rồi, nàng thấy cực kỳ sung sướng. Nàng cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, bắt chước vẻ mặt lạnh lùng âm trầm của gã. Người muốn cười thì cứ cười đi, gã trầm giọng mở miệng. Những lời này trước kia gã cũng từng nói rồi, khi đó gã bị mù một mắt, Tô Tô nhặt được gã. Nhưng hôm nay Tô Tô không hề khách sáo gì nữa, nàng vùi mặt vào khuỷu tay, phụt cười ầm lên. Gã mím môi túm chặt mặt nạ bướm bạc. Sau một lúc lâu, thấy nàng vẫn còn cười mãi, Đàm Đài Tẫn không thể nhịn được nữa, nắm lấy cằm nàng. Đủ rồi, một vừa hai phải thôi. Cô cho người làm hoàng hậu, không chứng tỏ cô nhịn ngươi. Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt loáng nước cười. Ờ. Gã nhìn nàng hồi lâu, cắn răng mở miệng. Nếu ngươi lại lừa cô nữa. Trong mắt gã mang theo sự âm u, giống như hai ngọn lửa đen tối. Tô Tô liền biết, lần này Đàm Đài Tẫn không nói đùa với nàng, đột ra rút xương, gã hoàn toàn làm ra được. Nếu nàng thật sự phản bội gã, hoặc là lại chạy thêm một lần nữa, gã nhất định sẽ hận nàng đến chết. Tô Tô nhìn vào đôi mắt của gã, một cảm giác lạnh lẽo từ xương sống chạy thẳng lên đầu. Nàng lặng lẽ sờ sờ ba cây thần đinh đã hình thành trong châu lệ, trong lòng càng thêm kiên định. 100 năm sau, người trước mắt này sẽ chỉ là một nắm cát vàng thôi. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.